Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1681, bí ẩn, nhiếp hồn đại tôn, chính là từng đã là minh hồn đại tôn một chuyện, lớn như thế sự tình, ta muốn lập tức truyền lại đến Diệt Tinh Hải. Địch Luân quát, không cần, hắn, có lẽ đã biết. Nhiếp Thiên nói, cái gì? Địch Luân khó hiểu, các ngươi chủ thượng, phải biết minh hồn đại tôn, chính là hôm nay nhiếp hồn đại tôn rồi. Nhiếp Thiên do dự một chút, cho ra giải thích, hắn hồn niệm, thông qua ba miếng toái tinh cổ điện ấn ký, theo Diệt Tinh Hải vượt qua không mà đến, giúp ta chống cự nhiếp hồn đại tôn linh hồn nô dịch, cái kia, vậy là tốt rồi. Địch Luân nói, minh hồn đại tôn. Chính là nhiếp hồn đại tôn, còn lại mọi người, vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Tuyết ma, diêm ma đại tôn, rất nhiều Diệt Tinh Hải cường giả, nhân tộc Trữ Duệ, Phạm Thiên Trạch đám người, đều thần sắc ngưng trọng, minh hồn đại tôn. Hắn ở đây linh giới minh vực, bạo thể mà chết trước, đã từng du lịch qua Diệt Tinh Hải đấy. Diêm ma đại tôn mặt âm trầm, tại chúng ta trước kia, Diệt Tinh Hải thế cục phức tạp hơn, minh hồn đại tôn tại một cái đằng trước thời đại. Từng tại Diệt Tinh Hải, cũng tạo hạ rất nhiều sát nghiệp, đúng vậy a, Diệt Tinh Hải trước kia, cũng truyền lưu lấy hắn truyền thuyết. Địch Luân gật đầu, có thể nói, tại chúng ta thành danh trước, hắn mới là Diệt Tinh Hải hung thần. Không nghĩ tới a, hắn lại có thể biết là nhiếp hồn đại tôn. Khó trách minh hồn tộc tộc nhân, tại Diệt Tinh Hải lúc chiến đấu, đối với, rất nhiều khu vực đều giống như có chút quen thuộc, minh hồn đại tôn năm đó ở linh giới. Lại để cho cổ linh tộc, ma tộc, u tộc, hầu như tuyệt đại đa số chủng tộc, đều chịu tán thành. Diêm ma đại tôn sắc mặt âm trầm, trước kia minh hồn đại tôn, có thể nói là linh giới kiêu ngạo. Hắn, đối với linh giới, đối với người giới, đối với Diệt Tinh Hải, đều rõ như lòng bàn tay. Khó trách, La Vạn Tượng có thể bị hắn đầu độc, cũng khó trách những cái, kia yêu ma, tà minh, u tộc tộc nhân, dễ dàng như thế đấy. Cùng với khư giới tam đại kỳ tộc đạt thành ăn ý, vừa nghĩ đến đây, Diêm ma đại tôn thân hình rung mạnh, lại nói, có lẽ, cổ linh tộc mấy vị đại tôn, nguyên ma đại tôn, minh hà đại tôn cùng thông u đại tôn, tinh cốt đại tôn, từng vị cướp đi ngang qua Diệt Tinh Hải, bước vào khư giới, đi cấm địa thăm dò, cũng là hắn âm thầm trù tính dẫn đến, dù sao, nguyên ma đại tôn, minh hà đại tôn, thông u đại tôn cùng tinh cốt đại tôn. Đều là không chủ trương cùng khư giới lui tới người, bốn vị này đại tôn, nếu như vẫn còn linh giới, còn sống, bọn hắn quả quyết sẽ không cùng khư giới có cái gì liên quan. Lời vừa nói ra, Địch Luân cùng Tuyết Ma, kể cả Mạc Hành, đều giống bị xúc động, có lẽ, thật đúng là như thế. Tuyết Ma thật sâu nhíu mày, linh giới chư vị đẳng cấp cao đại tôn, nhân giới thần vực hậu kỳ người, đều là bỗng nhiên thu được thần bí tin tức, nói khư giới cấm địa, chôn giấu bí mật. Muốn bạo phát đi ra. Nói, chỉ cần tại khư giới cấm địa, đã có thu hoạch, có thể siết phá bản thân cảnh giới, đẳng cấp cao đại tôn, có thể tiến giai thành như thiên hồn đại tôn, toái cốt đại đế cùng hắc ám chi vương giống như chí tôn, thần vực người, cũng có thể tiến thêm một bước. Tin tức này nơi phát ra, nhiều cách nói lộn xộn, bỗng nhiên đang ở đó chút ít đỉnh phong người trong truyền ra, dừng thoáng một phát, Tuyết Ma lại nói, rất nhiều người suy đoán, là Diệt Tinh Hải cho ra tin tức, là chúng ta lưu truyền ra đi. Đối với ngươi cẩn thận hỏi thăm qua, chúng ta Diệt Tinh Hải bên này, cũng không có cho ra tin tức như vậy nguyên, có lẽ không sai được, tất nhiên là nhiếp hồn đại tôn gây nên. Địch Luân quát, thêm nữa, về cái kia nhiếp hồn đại tôn thuyết pháp, theo chúng trong dân cư truyền đến, Nhiếp Thiên lắng nghe thoáng một phát, đã biết rõ bất luận Diệt Tinh Hải ba vị đại kiêu, hay, vẫn, là Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch. Trữ Duệ những nhân giới đó thần vực, đều đối với, từng đã là minh hồn đại tôn, có mang thật sâu ý sợ hãi. Biết được, minh hồn đại tôn chính là nhiếp hồn đại tôn về sau, về minh hồn đại tôn đủ loại sự tích, đã bị bới đi ra. Mọi người suy nghĩ sâu xa về sau, lại đem những năm gần đây này tam giới họa loạn, rất nhiều quỷ dị, không khỏi sự tình, đều cùng hắn liên hệ tại cùng nơi, sau đó phát hiện rất nhiều vấn đề, nghi hoặc, đều giải quyết dễ dàng. Nhiếp Thiên cũng từ nơi này chút ít chí cường lão giả trong miệng, biết rõ từng đã là minh hồn đại tôn, tại linh giới là bực nào địa vị cao thượng, hạng gì cường hãn, đó là, hầu như thống lĩnh linh giới, làm cho người ta giới tứ đại cổ xưa tông môn đều bị áp chế cường giả. Nhiếp Thiên, thật vất vả, các loại, đợi mọi người tiêu dừng lại, hư không linh tộc Bùi Ngự Không, cuối cùng vẻ mặt áy náy, dẫn thân chịu trọng thương tộc nhân, đi vào trước mặt hắn, ta thừa nhận, ta ngấp nghé ngươi huyết mạch chi thần hay, âm thầm làm một sự tình, ta thật xin lỗi. Thần sắc hắn lộ vẻ sầu thảm, hiện tại, ta đã bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn, mệnh không lâu vậy, ta cố ý đến đây là xin lỗi. Tại bên cạnh hắn, Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt, muốn nói gì, cuối cùng vẫn còn đã trầm mặt. Bùi Ngự Không một đạo xin lỗi, tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, thần sắc khác nhau đấy, đánh giá những hư không linh tộc đó tộc nhân. Nhiếp Thiên nhíu mày, ánh mắt tại trên người của bọn hắn, từng cái đảo qua, thực tế tại Bùi Ngự Không trên người, mảnh mảnh nhìn mấy lần, sau đó phải biết Bùi Ngự Không trong huyết mạch, lượn lờ lấy hóa không ra tử vong khí tức, loại này khí tức, cùng cuồng bạo cự thú xương cốt ẩn chứa đấy, là cùng một loại, hắn trước kia thấy không rõ. Là vì huyết mạch cùng cảnh giới chưa đủ, hôm nay nhìn kỹ, có thể phát hiện có vô số xám trắng tinh tuyến, xoắn lấy Bùi Ngự Không huyết mạch tinh liệm, dây xích, ngày đêm ăn mòn lấy hắn, sơ tái lấy huyết nhục của hắn sinh cơ. Cái kia cuồng bạo cự thú xương cốt, bị hắn đạt được về sau, hao phí không biết bao nhiêu năm, đều thanh lý không hết. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của tê liệt cự thú, tại huyết mạch của hắn, còn có cuồng bạo cự thú lực lượng phía dưới, rốt cục thành công tiêu trừ những cái kia tử vong lực lượng, mà Bùi Ngự Không, xem tại Bùi sư tỷ trên mặt mũi, ta không cùng ngươi nhóm, đám bọn họ so đo, nhưng, cũng cứ như vậy một lần. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, lãnh đạm nói, nếu có lần sau nữa, liền đừng trách ta không khách khí, sẽ không còn có rồi. Bùi Ngự Không cam đoan, Nhiếp Thiên, thương thế của hắn. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt, tràn đầy khẩn cầu, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng bất lực, hắn không rõ ràng lắm. Dung nhập Bùi Ngự Không huyết mạch xám trắng tinh tuyến, xuất từ ở ai, có thể hắn lại biết rõ, bởi vì Bùi Ngự Không không phải cuồng bạo cự thú, tại huyết mạch tinh liệm, dây xích đều bị xoắn này loại tử vong lực lượng về sau, cơ hồ là hết thuốc chữa, chiếu, đột nhiên, có một nhúm ngôi sao lưu quang, theo xa xôi phía chân trời, cực nhanh mà đến, cái kia ngôi sao lưu quang, vốn nên cực nhanh hướng nơi khác, chợt đã bị ngôi sao từ tinh hấp dẫn, trên đường sửa hướng. Hướng Nhiếp Thiên mà đến, bồng mà một tiếng, một khối lớn chừng quả đấm tinh khối, bị ngôi sao từ tinh mút ở, ngôi sao lưu quang đột nhiên biến mất, sau đó không lâu, lại có từng bó một ngôi sao lưu quang, từ phương xa cực nhanh mà đến, đằng sau ngôi sao lưu quang ở bên trong, không có kỳ dị tinh hạch mảnh vỡ, chỉ có ngôi sao tinh, cũng không bị ngôi sao từ tinh ảnh hưởng, những cái kia ngôi sao lưu quang, từng bó một đấy, rơi vào đến u ám thâm nguyên cửa vào, ồ! Nhìn qua từng bó một trống rỗng xuất hiện, bay vào u ám thâm nguyên cửa vào ngôi sao lưu quang, toái tinh cổ điện những cái, kia cường giả, kỹ càng cảm ứng, đều âm thầm kinh ngạc, những cái, kia ngôi sao lưu quang, như là bị người ngự sử lấy, bay vào đến u ám thâm nguyên cửa vào. Trữ Duệ nhìn ra ngoài một hồi tử, đột nhiên nói, hoặc là nói, là bị hấp đến trong đó, ngôi sao từ tinh, từ bên trong đó bay đi, bị ngươi đoạt được rồi, như thế nào còn có ngôi sao lưu quang. Bị thu nạp, bên trong có một người, suy yếu đến cực điểm, giống như tại vận dụng lực lượng, tụ tập ngôi sao lực lượng, Nhiếp Thiên vẫy tay, tinh la vạn tượng kỳ bao lấy ngôi sao từ tinh, rơi vào trong tay hắn, cái này ngôi sao từ tinh hấp thụ ở đấy, một khối tinh hạch mảnh vỡ, vốn là nên bay xuống đi đấy, một người, suy yếu đến cực điểm. Trữ Duệ chần chờ một chút, ầm ầm rung mạnh, là, vâng, đúng, điện chủ, toái tinh cổ điện chủ, quý thương. Vốn là nhân giới đệ nhất nhân, hắn không có biến mất trước, bất luận khuất dịch, sở nguyên, hay, vẫn, là Thiệu Thiên Dương đám người, cũng không thể cùng hắn tranh phong. Ngoại giới, có lời đồn nói quý thương mất tích, chính là diệt tinh hải Tần Nhiêu tính toán, có thể diệt tinh hải đại kiêu lại biết rõ, sự thật cũng không phải là như thế. Quý thương, bất quá là tại diệt tinh hải du lịch một hồi, phải đi khư giới, diệt tinh hải mấy vị đại kiêu, cũng biết diệt tinh hải lúc, bọn họ chủ thượng Tần Nhiêu. Cùng quý thương từng có một lần đối thoại, chỉ lần này một lần mà thôi, có hay không đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, sau đó quý thương liền từ diệt tinh hải đã đi ra. Về sau, quý thương bắt đầu ở khư giới khắp nơi liên tiếp xuất hiện, đồn đại cùng minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, cùng bạch cốt tộc triệt cốt đại tôn, còn có rất nhiều khư giới đại tôn, cũng đã có cùng xuất hiện cùng chiến đấu. Gần nhất nghe được tin tức, chính là thiên hồn đại tôn liên thủ chư cường, vây khốn quý thương. nhưng vẫn như cũ bị Quý Thương dãy dụa. Xa hơn về sau, tin tức liên quan tới Quý Thương liền đã mất đi, cũng không có biết rõ Quý Thương đi nơi nào, là còn sống là chết. Hôm nay Nhiếp Thiên lại nói u ám thâm uyên lối vào có một người suy yếu đến cực điểm, không ngừng lợi dụng thần thông bí thuật dẫn dắt Tinh Tú Lưu Quang. Cái kia là, vâng, đúng, điện chủ không thể nghi ngờ. Trữ Duệ hít sâu một hơi, chợt hóa làm một đạo ngôi sao quang lưu, chạy âm ma vực u ám thâm uyên mà đi. Một hơi nghìn vạn dặm, từ lờ mờ ngân hà, bị Trữ Duệ hóa thành ngôi sao quang lưu, đục ra một cái lập lòe con đường ánh sáng. U ám thâm uyên rất nguy hiểm, ngươi. Mạc Hành thở nhẹ, đáng tiếc, Trữ Duệ tại biết được Quý Thương suy yếu vô cùng mà hãm sâu u ám thâm uyên lúc, đã nghe không được khuyên bảo, khư khư cố chấp đấy, dẫn đầu bắn xuống. Mạc Hành thở dài, lại có thể hiểu được, trước kia còn là tinh thần chi tử lúc, Trữ Duệ cùng Quý Thương quan hệ là tốt rồi, Quý Thương thành tựu điện chủ về sau, đối với hắn cũng tin cậy vô cùng, trợ giúp hắn trở thành phó điện chủ. Trữ Duệ cùng Quý Thương tình bạn, giống vậy hắn và Tần Nghiêu, cho nên hắn rất có thể hiểu được. Phó điện chủ, Đậu Thiên Thần nghẹn ngào kêu sợ hãi, các loại, đợi đi đến về sau, liền phát hiện Trữ Duệ hóa thành ngôi sao lưu quang, tiến vào u ám thâm uyên cửa vào. Ở đằng kia u ám chi địa, tất cả tinh quang bỗng nhiên biến mất, sau đó, ai cũng không thể cảm ứng ra Trữ Duệ khí tức, nhìn không tới một tia ánh sáng, như đá ném vào biển rộng. Du Tố Anh đám người, ở thời điểm này, nhẹ giọng giải thích, nói Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt, lúc trước tiến vào lúc, từng chiếu rọi ra dị cảnh, nói Kình Thiên cự linh tộc lớn lên thi cốt, nói phần đông ma thực yêu hoa, Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, còn có một chút toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, sau khi nghe xong, thần sắc thâm trầm, điện chủ Quý Thương, đều bị khốn ở trong đó, suy yếu vô cùng, Kình Thiên cự linh đẳng cấp cao đại tôn, chìm thi tại bên trong, cái kia phó điện chủ Trữ Duệ xâm nhập, thật có thể đem Quý Thương mang ra, thiếu chủ, Diêm Ma đại tôn, Địch Luân cùng Tuyết Ma, ba vị diệt tinh hải đại kiêu ánh mắt, dừng lại đến Nhiếp Thiên trên người, ba người vội vàng khuyên bảo, nói rõ u ám thâm uyên khủng bố, báo cho biết Nhiếp Thiên u ám thâm uyên chưa thật lợi hại hung hiểm. Nói u ám thâm uyên cửa vào phần đông, đối với cái này cấm địa, chính thức hiểu biết người chính là hắn phụ thân Tần Nghiêu. Bọn hắn muốn Nhiếp Thiên, ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ, chớ vì một cái Trữ Duệ, hại chính mình. Đồng dạng xuất từ toái tinh cổ điện Mạc Hành, đối với cái này, không làm bình luận. Mà Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu mọi người, biết được Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt, có thể chiếu rọi ra u ám thâm uyên cửa vào huyền diệu lúc, liền vẻ mặt chờ mong đấy, nhìn qua Nhiếp Thiên. Trong mắt tràn đầy chờ mong, bọn hắn, là hy vọng Nhiếp Thiên có thể vận dụng cái kia đoạn xương cốt, hoặc lợi dụng có chút thần kỳ thủ đoạn, đem Trữ Duệ, đem Quý Thương giải cứu. Cấm địa, u ám thâm uyên, vô số thần bí chất chứa chi địa, chí tôn tạo nên địa phương. Nhiếp Thiên hít mắt, nội tâm đắn đo, lòng bàn tay nắm cái kia khối ngôi sao từ tinh, từng đạo ngôi sao lực lượng, văng vê luyện lấy hồn lực, rót vào cái kia tróc bong ra ngôi sao từ tinh, bị hắn luyện hóa toái tinh, có lẽ có thể mượn nhờ tại toái tinh, tìm tòi đến tột cùng. Cũng có lẽ, tinh đồng thiên nhãn, cũng có thể có hiệu quả. Suy suy, từng đoàn ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, theo Nhiếp Thiên trong mắt phi giật mà ra, hướng về âm ma vực cái kia sơn mạch, từng khối mới luyện chế toái tinh, hàm ẩn hắn ngôi sao linh lực, hắn tinh luyện hồn lực, cũng rót vào trong đó. Tinh đồng vô hình, có thể cảm giác nhìn xem, toái tinh ẩn chứa tinh thần lực cùng hồn lực, có thể công kích vật dụng thực tế. Cả hai cùng hắn ngôi sao phân hồn, đều có được chặt chẽ liên hệ, tinh đồng, Đậu Thiên Thần nhãn tình sáng lên, cũng học Nhiếp Thiên, phóng xuất ra chính mình tinh đồng, những người còn lại, mắt xem bọn hắn vận dụng bí pháp, đi cảm giác u ám thâm uyên, hơi do dự thoáng một phát, nhao nhao ra tay, các loại trùng tia sáng, hồn lực kết tinh, cùng bọn họ tâm thần liên hệ đồ vật, đều hướng phía u ám thâm uyên rơi đi, phốc phốc phốc, rất nhiều hồn lực cùng linh lực hội tụ do thám biết trùng tia sáng. Chưa rơi xuống đến u ám thâm uyên cửa vào, giống như khí cầu bạo tạc nổ tung, toái tinh cổ điện tinh đồng, toái tinh, còn có Du Tố Anh ngân bóng, một đạo tịnh thiên thần mang, cơ nguyên tuyền hư không lệnh môi, phong bắc la một đám thi độc ma trời, địch luân một mảnh kim vũ, đều tại trên đường bùng nổ, Nhiếp Thiên chỗ ký kết tinh đồng, cũng chốc lát bạo diệt, mất đi liên hệ, hắn đều kêu lên một tiếng buồn bực, giống bị người hướng phía ngực, nện cho mấy quyền. Ngược lại là theo ngôi sao từ tinh tróc bong về sau, dung nhập ngôi sao linh lực cùng hồn lực toái tinh, rơi xuống khi đến lúc nãy lúc, đột bị mặt khác một cổ lực lượng dẫn dắt đến, biến mất không thấy, hắn và toái tinh, đã đoạn liên hệ, liền Phạm Thiên Trạch một đạo tinh luyện kiếm quang, đều tại trên đường, rồi đột nhiên băng diệt, thần vực hậu kỳ, kiếm đạo đại thành Phạm Thiên Trạch, kinh sợ quát một tiếng, quanh thân trong kinh mạch, như có ngàn vạn kiếm lưu, mạnh mà chui ra, hắn lần nữa hừ một tiếng, lại đưa tay chỉ hướng u ám ở chỗ sâu trong, xẹt, một đạo, càng thêm lăng lệ ác liệt kiếm quang, ẩn chứa xé nát thiên địa ý chí, nhảy vào trong đó. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đường hành lang ở chỗ sâu trong, cái kia mảnh chính thức u ám khu vực, đột có một màu nâu xanh nhánh cây, mạnh mà thẳng tắp đâm tới, bồng một tiếng, Phạm Thiên Trạch đạo kia kiếm quang, lại lần nữa bùng nổ, toái diệt kiếm quang, ngưng vì một chút tinh hạt, mỗi lần một điểm tinh hạt, đều có càng nhỏ bé mang ngàn vạn kiếm ý, từng sợi kiếm ý, tựa như con cá tập thể ăn xong độc, đột nhiên tử vong, một vòng màu xanh ý, theo Phạm Thiên Trạch cái kia đoạn đầu ngón tay lên. Lặng yên hiện lên, Phạm Thiên Trạch thần sắc xung quanh, trong cơ thể ngập trời kiếm ý bộc phát, tất cả mọi người chứng kiến, hắn liền thần vực đều tế ra, dùng phần đông hư ảo bóng kiếm, trùng kích cái kia đoạn đầu ngón tay, chậm rãi, cái kia đoạn đầu ngón tay màu xanh ý, mới mất đi, Phạm Thiên Trạch hít một hơi, chợt có chút ít lòng còn sợ hãi, nói một tiếng lợi mn hại, là, vâng, đúng, quỷ linh thảo. Cực Nhạc Sơn Thánh vực Mục Bích Quỳnh, sâu kín nói một câu. Trong thiên địa ma thực linh thực, so huyết nhục sinh linh tiến giai càng khó khăn, cần phải thời gian thêm nữa, còn ỷ lại đủ loại cơ duyên. Quỷ linh thảo, tại trong truyền thuyết, chính là minh hồn tộc một vị đại tôn mất mạng về sau, dùng tàn hồn biến thành. Vị kia minh hồn tộc đại tôn, tự xưng là quỷ linh đại tôn, tồn tại niên đại, vẫn còn thiên hồn đại tôn lúc trước. Cái kia, giống như quỷ linh đại tôn tử vong, chính là thiên hồn đại tôn tạo nên đấy. Quỷ linh đại tôn bị thiên hồn đại tôn giết chết, sau đó mới có quỷ linh thảo xuất hiện. Mục Bích Quỳnh giải thích, ngươi là làm sao mà biết được? Tuyết Ma cả kinh nói, tại trong cơ thể ta, có một cây cộng sinh hoa. Mục Bích Quỳnh đáp lại, thì ra là thế. Mục Bích Quỳnh cùng Hoa Mộ, nhìn qua u ám thâm nguyên cửa vào, ngừng chân không tiến. Bọn hắn đến cư giới, chính là chịu thiên ma đằng cùng cộng sinh hoa đầu độc, muốn biết rõ ràng thiên ma đằng, cộng sinh hoa bí mật. Giải quyết dị vật cùng bản thân cùng tồn tại phiền toái, nhưng chân chính đi vào u ám thâm nguyên, bọn hắn ngược lại khiếp đảm, về u ám thâm nguyên, nghe nói sự tình càng nhiều, bọn hắn càng là sợ hãi, Kình Thiên Cự Linh tộc trưởng, Quý Thương, loại này hoành hành thiên địa người, hoặc chìm thi tại cửa vào, hoặc bị giam cầm lấy, Phạm Thiên Trạch ngập trời kiếm ý, không địch lại quỷ linh thảo theo một đoạn nhánh cây, rất nhiều do thám biết linh lực cùng hồn lực kết giới, từng cái tiêu diệt. Đều bị tại kể rõ u ám thâm viên đáng sợ, bất luận diệt tinh hải người tới, còn là nhân giới khách đến thăm, hôm nay tụ họp tuôn ra tại u ám thâm viên cửa vào, cũng đều tại do dự, diệt tinh hải ba vị đại kiêu, khuyên bảo mọi người, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhân giới cường giả, tại Phạm Thiên Trạch ra tay không có kết quả, còn bị quỷ linh thảo một đoạn nhánh cây, thiếu chút nữa lộng thương về sau, cũng trung thực rồi, cả đám, trôi lơ lửng ở âm ma vực, u ám thâm viên lối vào. Đều nghị luận, thủy chung không người dám can đảm giao thiệp với, Trữ Duệ, cũng không có một tia tin tức, truyền lại mà đến, thời gian, ngay tại từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, một bộ hắc y đổng lệ, chợt giống như cười cười, đem hắc ám quang luân phóng xuất ra, như vậy đi, ta hạ đi dò thám đến tột cùng, Nhiếp Thiên hơi kinh sợ, ngươi, ta thoáng có chút nắm chắc. Đổng lệ nhẹ nhàng gật đầu, ta mơ hồ cảm thấy, hắc ám quang luân có thể che chở ở ta. Nơi này là âm ma tinh vực, chính là hắc ám chi vương từng đã là sinh ra đời địa phương. Hô, không chờ Nhiếp Thiên ngăn cản, cầm trong tay hắc ám quang luân đổng lệ, chân đạp lấy hắc huyền quy, lại tại Trữ Duệ về sau, xuống đáp xuống, vô số rực rỡ tươi đẹp trùng tia sáng, tại đi thông u ám thâm nguyên cửa vào đường hành lang ở bên trong, bỗng nhiên bộc phát, rất nhiều đại tôn cùng thần vực, đột nhiên biến sắc, bọn hắn nhạy cảm mà cảm ứng ra, cái kia từng đạo rực rỡ tươi đẹp trùng tia sáng. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, đừng nói đổng lệ rồi, chính là Diêm Ma Đại Tôn, Tuyết Ma cùng địch luân loại này cường giả, bị những cái kia chói lọi trùng tia sáng bao phủ, đều chưa hẳn còn sống còn có thể, bồng, đổng lệ cầm giữ hắc ám quang luân, tựa như thật lớn một đen kịt dù che mưa, đem nàng bao lại, thuần túy nhất hắc ám hào quang tỏa ra, thần bí, cổ xưa, cực hạn hắc ám năng lượng, một mực mà trông coi nàng, trợ giúp nàng đem tất cả lưu quang đều cho ngăn cách. Kỳ quái, Cực Nhạc Sơn Mục Bích Quỳnh, thở nhẹ một tiếng, nói, nhằm vào lực lượng của nàng, rõ ràng cực kỳ đáng sợ. Mà Trữ Duệ, rơi xuống lúc, cũng không có gì dị thường. Những người còn lại, cũng nhìn ra mánh khóe, mang theo hắc ám quang luân bước vào Đổng Lệ, kích phát trong thông đạo lực lượng kinh khủng tẩy lễ, Phạm Thiên Trạch đạo kia kiếm quang, dẫn phát quỷ linh thảo bạo động, mỗi người, hướng cái kia u ám thâm viên chìm, gặp khiêu chiến cũng không cùng, đầu đội lên hắc ám quang luân Đổng Lệ, cuối cùng một chút đấy, biến mất hướng u ám chi địa, trên đường các loại ma thực, linh thực, ngược lại là không có có dị thường, Đổng Lệ, hẳn là bình yên tiến nhập, nên tại lối vào. Thiên ma đằng chủ nhân, Hoa Mộ híp mắt, nói với Nhiếp Thiên, nàng tạm thời có lẽ bình yên vô sự, Nhiếp Thiên nhẹ khẽ thở vào nhẹ nhõm, ta cũng thử xem đi, một vị nhân tộc, Nhược Thủy Tông Thánh vực hậu kỳ lão tẩu, gặp Trữ Duệ cùng Đổng Lệ hai người, trước sau bước vào lúc, đều tựa hồ trên đường không ngại, cười một tiếng dài, như kiếm mà vào, theo ta thấy, ngược lại huyết nhục thân thể lặn xuống, sẽ không kích phát đại biến. Hắn phối hợp đấy, nói với mọi người, Trữ Phó Điện Chủ, Đổng Tiểu Thư, đều bình an xâm nhập rồi, đối với chúng ta lúc trước các loại cảm giác, đồ vật, thì là đụng phải rõ ràng bài xích, bị đủ loại công kích, lần này ngôn luận, lệnh rất nhiều người có hai mắt tỏa sáng cảm giác, bọn hắn cũng đều nhìn ra, Trữ Duệ cùng Đổng Lệ lẻn vào lúc, phân biệt khiến cho thông đạo bất đồng phản ứng, có thể hai người đều bình yên bỏ vào u ám chi địa, ngược lại tinh đồng, toái tinh các loại, nhao nhao bạo diệt, có lẽ, sinh linh huyết nhục thân thể, có thể khỏi bị một ít tổn thương a. Bọn hắn cũng như vậy nghĩ đến, nhưng lại tại sao một khắc, bọn họ tưởng tượng, đã bị vô tình đánh vỡ, bồng, vị kia xuất từ Nhược Thủy Tông đấy, thánh vực hậu kỳ luyện khí sĩ, hơi nước mịt mờ thánh vực, còn không có hạ xuống 1/3, liền rồi đột nhiên toái diệt, trùng kích Đổng Lệ, bị hắc ám quang luân đã ngăn được những cái, kia chói lọi chùm tia sáng, tàn nhẫn đấy, đập vỡ vụn hắn thánh vực, huyết nhục của hắn cùng linh hồn, cũng đang lúc mọi người mí mắt dưới mặt đất, chia 5 x 7. Đạo kia linh hồn, mất đi huyết nhục về sau, sợ hãi hối hận đấy, dốc sức liều mạng trở lên lúc nãy tháo chạy, một nhúng, không biết tên điện quang hiện lên, cái kia đạo linh hồn, liền hóa thành khói nhẹ tán hóa, đột theo u ám chi địa, kéo dài ra một mảnh quỷ dị lá cây như một đám tà hồn, phiêu trồi lên về sau, đem người ở hóa tàn hồn, một mực nuốt hết, lá cây, giống như tại giữ tợn cười quái dị, trở về u ám chi địa, âm ma vực trong hư không. Vốn là rụt rịch mọi người, hít một hơi lãnh khí, dừng cương trước bờ vực đấy, nhao nhao dừng lại, rất nhiều người, đều vẻ mặt lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn, khá tốt không có sốt ruột xâm nhập, u ám thâm nguyên có ngôi sao từ tinh, khả năng có tam giới cực hạn chí bảo chất chứa, có đến lực lượng cảnh giới cuối cùng bí mật, nhưng nếu như giữa đường, liền bạo diệt mà chết, tất cả mọi người muốn nghĩ kỹ, vị kia thánh vực hậu kỳ Nhược Thủy Tông luyện khí sĩ, chỉ cái khơi dậy một điểm bọt nước. Liền như vậy mà đơn giản chết đi rồi, bọn hắn, thật sự có thể như Đổng Lệ, Trữ Duệ giống như, bình yên chìm, cái kia u ám thâm viên cửa vào, đã biết đấy, đều là các loại ma thực, linh thực, xuống dưới Trữ Duệ, Đổng Lệ, liền nhất định không có việc gì, sống rất tốt hay sao, nghĩ sâu về sau, bọn hắn lại an tĩnh lại, u hồn thụ, là u hồn thụ lá cây, trong truyền thuyết, u hồn thụ mỗi lần một mảnh lá cây, đều là một cái độc lập linh hồn ý chí. Một cây u hồn thụ, là do ngàn vạn cái bất đồng linh hồn ý thức tạo thành, tuyết ma đều ánh mắt biến đổi, nghe nói, minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, tu hành linh hồn bí thuật, liền phỏng theo u hồn thụ, còn có một loại thuyết pháp, thiên hồn đại tôn trong cơ thể, cũng sinh trưởng một cây u hồn thụ, có thể sơ tái hồn phách, ngưng luyện bước phát triển mới lá cây, hình thành tân hồn, dùng loại phương thức này sinh trưởng tiến giai, loại này linh thực, so thiên ma đằng đều đáng sợ. Chúng sinh trưởng phải nuốt hết hồn phách, u hồn thụ, chính là minh hồn tộc tộc nhân, tha thiết ước mơ kỳ vật, thậm chí nghĩ luyện hóa u hồn thụ, trợ giúp tu hành linh hồn bí pháp, bất quá, làm không tốt lời mà nói, sẽ trở thành u hồn thụ đồ ăn. Minh hồn tộc tộc nhân, đối với u hồn thụ mà nói, cũng là vị ngon nhất đấy. Tuyết ma cùng minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, tại Diệt Tinh Hải từng có mấy lần chiến đấu, nàng đối với thiên hồn đại tôn phân hồn bí thuật. Ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nàng một mực suy đoán, thiên hồn đại tôn trong cơ thể, tất nhiên tồn tại một cây vô cùng cường đại u hồn thụ, tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, có thể nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, còn hoài nghi, có lẽ thiên hồn đại tôn bản thân, đều bị cái kia một cây u hồn thụ đồng hóa, là u hồn thụ dùng thiên hồn đại tôn, hành tẩu trên thế gian, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của nàng, thiệt giả không biết, nhưng vào lúc này, hư không linh tộc Bùi Ngự Không, trong trong cơ thể rất nhiều xám trắng tinh tuyến, mạnh mà sinh sôi ra khủng bố tử vong lực lượng. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tinh khí thần, giống như đang điên cuồng trôi qua. Trái tim của hắn, nhảy lên thanh âm, cũng dần dần thấp bé không thể nghe. Hắn, khả năng muốn không chịu nổi. Địch Luân liếc qua, thần thái lạnh lùng, rơi xuống kết luận. Bùi Kỳ Kỳ cúi thấp đầu, nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng thì thào, Bạch Cốt tộc, Duệ Cốt đại tôn, Triệt Cốt đại tôn, bọn hắn đến rồi. Bùi Ngự Không bỗng nhiên tiếng rít, giống như hồi quang phản chiếu giống như, nhìn về phía quanh mình, lớn tiếng thúc giục, nhanh dựng hư không thông đạo, mở ra không gian pháp trận, ta có dự cảm, Bạch Cốt tộc tinh nhuệ, dốc túi ra hết rồi, vù vù, một mảnh dài hẹp, trắng xám linh xà giống như sương mù, theo hắn lỗ mũi, con mắt, lỗ tai phi bật ra đến, đột hướng mọi người vọt tới, biến cố đến vội vàng không kịp chuẩn bị, từng đầu trắng xám linh xà, giống như do Bùi Ngự Không huyết nhục sinh cơ, thai nghén đi ra, còn hiện lên nồng đậm tử vong lực lượng, rời Bùi Ngự Không gần nhất đấy, mấy vị hư không linh tộc tộc lão, dẫn đầu gặp nạn, mấy vị kia, huyết mạch chẳng qua là bát giai, cửu giai tả hữu, vết thương chồng chất tộc lão, mắt thấy trắng xám linh xà chui vào trong cơ thể, mới tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc, đã muộn, từng đầu trắng xám linh xà, vừa vào trong cơ thể của bọn họ, liền đang điên cuồng mà xơi tái bọn họ sinh cơ. Bạch Cốt tộc, Triệt Cốt đại tôn tử vong huyết mạch, hắn lạnh dày đặc nhe răng cười thanh âm, đều theo cái kia đầu trắng xám linh xà vang lên. Vong linh thi xà, xuất từ diệt tinh hải Diêm Ma đại tôn, rồi đột nhiên biến sắc, gấp quát, rời hư không linh tộc tộc nhân, đều xa một chút. Tất cả bị vong linh thi xà, xơi tái huyết nhục người. Đều tạo ra được thêm nữa, thi xà, Nhiếp Thiên nhíu mày, hắn cũng chứng kiến, bị một mảnh dài hẹp cái gọi là vong linh thi xà, chui vào đến trong cơ thể hư không linh tộc tộc nhân, kêu thảm, huyết nhục dần dần héo rút, huyết nhục héo rút, khiến cho cái kia một mảnh dài hẹp vong linh thi xà, nhanh chóng lớn mạnh, ngắn ngủn mấy chục giây, mấy vị kia hư không linh tộc tộc nhân, liền ôm hận mà chết, xẹt, càng nhiều nửa trắng xám linh xà, theo những hư không linh tộc đó tộc trong cơ thể con người. Phi bật ra đến, chết tiệt. Những thứ này hư không linh tộc gia hỏa, quả thực chính là tai họa, chính mình không may cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác muốn tới âm ma tinh vực, làm hại người khác cùng bọn họ cùng một chỗ gặp nạn, diệt tinh hải tà ma ngoại đạo, nhân giới luyện khí sĩ, đều bị những cái, kia vong linh thi xà công kích, nguyên một đám hướng phía Bùi Ngự Không, còn có hư không linh tộc tộc nhân chửi bới, một mảnh gà bay chó chạy, đổ lỗ, còn có Bùi Kỳ Kỳ. Một vị khác đạt tới thập giai hư không linh tộc đại tôn, phản mà không có bị vong linh thi xà công kích, xem ra, vong linh thi xà có đủ linh trí, biết rõ người nào, so sánh dễ dàng nắm bắt, có thể khá xơi tái huyết nhục, người nào, không phải chúng có thể ứng phó đấy. Rời hỗn loạn khu vực, có một đoạn khoảng cách Nhiếp Thiên, thò tay sờ, một cái máu tái nhợt vong linh thi xà, bị lực lượng của hắn, cách không trảo đi qua, hắn dùng hai ngón tay, bóp cái kia cái gọi là vong linh thi xà. Di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch cảm giác, rõ ràng ngửi được một đám hơi yếu, lại dị thường điên cùng hồn tơ, tí ti, Triệt Cốt đại tôn, hắn hừ lạnh một tiếng, hai trong ngón tay, liệt diễm thiêu đốt, bị hắn nắm vong linh thi xà, tại đùng trong ngọn lửa, rất nhanh liền hóa thành tro tàn, hắn lần nữa nhìn kỹ, rất nhanh liền phát hiện mới vong linh thi xà, mục tiêu công kích, đều là nhân tộc thánh vực, còn có diệt tinh hải bên kia huyết mạch cấp bậc, hơi thấp dị tộc cùng con lai người, vong linh thi xà. Chỉ là vì gây ra hỗn loạn. Hắn lập tức minh bạch, xin lỗi, là ta, xin lỗi các ngươi, xin lỗi tộc nhân. Bùi Ngự Không khí tức, đã nhỏ bé yếu ớt tơ nhện, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể cận tồn không nhiều lắm sinh cơ, vẫn còn bị nuốt chửng. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy đấy, nhìn Bùi Kỳ Kỳ liếc, nói nhỏ, bảo trọng, hô, Bùi Ngự Không ngã đầu, hướng cái kia u ám thâm nguyên cắm xuống, chói lọi dị quang. Tại trong thông đạo rồi đột nhiên bão táp đi ra, đem Bùi Ngự Không gầy gò thân thể, quấy phá thành mảnh nhỏ, hư không linh tộc tộc trưởng đương nhiệm, như vậy mất mạng, một mảnh dài hẹp, theo trong cơ thể hắn thai nghén đi ra đấy, mới vong linh thi xà, bị u ám thâm viên lối vào, phần đông ma thực, linh thực hợp lực công kích, vong linh thi xà từng cái hóa thành tro tàn, Diêm Ma Đại Tôn, Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch nhóm cường giả, mắt thấy cái kia vong linh thi xà gây ra hỗn loạn, đột nhiên ra tay. Tại âm ma vực trên không, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, chuyên nhìn chằm chằm yếu kém người hạ thủ một mảnh dài hẹp vong linh thi xà, dần dần bị chém giết. Phụ thân, lúc này thời điểm, Bùi Kỳ Kỳ thì là thất hồn lạc phách đấy, nhìn xem cái kia chói lọi trong thông đạo, phản phất hóa thành hư vô Bùi Ngự Không, sáng ngời đôi mắt, vốn là đau thương, thời gian dần qua, bị cừu hận tràn đầy, Bạch Cốt Tộc, Triệt Cốt Đại Tôn, Duệ Cốt Đại Tôn, giới Vũ Lăng Tinh, quay tròn xoay tròn lấy, như một hình đa diện lạnh toản, chui vào, từng bó một không gian quan nhận, tại huyết mạch của nàng lực lượng, không gian dị lực dung hòa xuống, tại sau lưng của nàng, bệnh làm một bức mỹ lệ kỳ họa, vẽ, cái kia kỳ họa, vẽ, chính là nàng quanh năm tại Huyễn Không Sơn Mạch, xem muốn tìm hiểu đang vào khe hở không gian, lĩnh ngộ mà ra, Huyễn Không Sơn Mạch rậm rạp chằng chịt khe hở không gian, ẩn chứa vô hạn không gian chí lý, huyết mạch của nàng luân phiên phá giai về sau, mới ngộ ra kỳ diệu, dùng huyết mạch, linh lực mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, mô phỏng thi triển đi ra, xoạt, rất nhiều không gian quan nhận, xuyên thủng tinh không, tạo ra được trán nứt ra khe hở rậm rạp không trọn vẹn thiên địa, giống như có thể liên tiếp, kết nối hướng hư vô phần cuối, hàm ẩn lấy hư không chân lý giống như, nàng trong suốt như ngọc đầu ngón tay, chút điểm hướng một mảnh dài hẹp vong linh thi xà, cái kia đầu trắng xám con rắn nhỏ, như bị một cổ lực lượng vô hình, giữ ở bảy tấc, nhét vào đến sau lưng nàng rất nhiều vết nứt không gian, lóe lên rồi biến mất, cực thời gian ngắn, tất cả vong linh thi xà, sẽ chết sạch sẽ, xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt, chói lọi đấy, đi thông u ám thâm nguyên cửa vào trong thông đạo, có xanh thẳm tia máu, ương ngạnh mà bay ra, xanh thẳm tia máu bên trong, có Bùi Ngự Không không muốn, nhớ nhung, đối với nàng ấy nấy, đó là, Bùi Ngự Không thân vẫn hồn diệt về sau, còn sót lại cuối cùng một tia huyết chi tinh hoa, đó là Bùi Ngự Không, đã sớm âm thầm chuẩn bị, dùng bí pháp đóng cửa lực lượng, xanh thẳm tia máu, bay vào Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu. Lệnh Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu bên trong nguyên một đám thiên địa, thoáng cái trở nên sinh cơ bừng bừng, như có thể câu thông vạn giới. Phụ thân, Bùi Kỳ Kỳ từ từ nhắm hai mắt, linh hồn ý thức tại nguyên một đám huyệt khiếu xuyên thẳng qua, tại từng cái huyệt khiếu diễn biến thiên địa không gian, đều giống như chứng kiến Bùi Ngự Không, do hư ảo, thay đổi hư vô, cho đến không tiếp tục bóng dáng. Xoẹt, có từng đạo màu xanh da trời tinh mang, theo trái tim của nàng, tán phát ra, Bùi Kỳ Kỳ chấn động về sau. Đôi mắt mở ra, chợt chỉ thấy giới Vũ Lăng Tinh vần sáng vạn trượng, từng mặt trong mặt gương, đối ứng lấy âm ma tinh vực xung quanh đấy, ma tộc từng mảnh tinh không. À, chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ đấy, những cái, kia chiến lực cường đại đại tôn cùng thần vực, ầm ầm biến sắc, theo giới Vũ Lăng Tinh trong mặt gương, bọn hắn chỗ đã thấy, chính là vô số ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, có thể chứng kiến từng chiếc ngân hà cổ hạm, phần đông ma thú, ma khí, xương trắng cự nhân. Đang hướng phía âm ma tinh vực tụ họp tuôn, như châu chấu giống như, nhiều không thể mấy, ở bên trong, bọn hắn còn chứng kiến Triệt Cốt Đại Tôn, Duệ Cốt Đại Tôn, còn có Minh Hồn Tộc Ngưng Hồn Đại Tôn, Diệt Hồn Đại Tôn, có chứng kiến ma tộc trời đi Hận Thiên Đại Tôn, còn có, một vị giấu ở ngập trời ma khí ở bên trong, như viễn cổ ma thần giống như khủng bố ma ảnh, nhìn chằm chằm ma ảnh kia, chỉ, cái, nhìn thoáng qua, mọi người liền huyệt thái dương thình thịch mà nhảy lên. Phản phất chẳng qua là nhìn xem hắn, chẳng qua là tại trong lòng mặc niệm tên của hắn, đã bị hắn cảm ứng ra, tự nhiên mà vậy mà đã gặp phải nào đó pháp tắc lực lượng đã kích, Kiền Ma Đại Tôn, liền Diêm Ma Đại Tôn, đều phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hai tay che liếc trong mắt, giống như đều muốn đem trong đầu, lúc trước thấy hình ảnh quên mất, tự hồ, chỉ có như vậy, cái kia Kiền Ma Đại Tôn mới sẽ không chú ý tới hắn, sẽ không đem ánh mắt, ngưng tụ tại thân thể hắn bên trên, Diêm Ma. Một cái mênh mông cuồn cuộn đấy, tràn đầy uy nghiêm, nghiêm túc hùng vĩ ma âm, cách vô hạn ngân hà, đột tại âm ma tinh vực vang lên, Diêm Ma Đại Tôn, che liếc trong mắt hai cánh tay, khe hở trong máu tươi chảy xuôi, sao mạnh như thế? Nhiếp Thiên hoảng sợ biến sắc, những người còn lại, nhìn xem Diêm Ma Đại Tôn chật vật bộ dáng, cũng sắc mặt như tro tàn, cái kia mênh mông cuồn cuộn ma âm, như chất chứa pháp tắc đại đạo vận luật, bỏ qua không gian khoảng cách, phá không mà đến. Bị hắn gọi đến Diêm Ma Đại Tôn, không biết có phải hay không là chịu huyết mạch trói buộc giam cầm, ngao ô ô ô ô ô. Thét chói tai vang lên, bị ép tại lập tức hoàn thành huyết mạch phản tổ, Diêm Ma Đại Tôn khổng lồ ma thân, lập tức hiện ra, lưng, vác, khiên hám thiên ma trụ, ngửa mặt lên trời làm rống, xoẹt xoẹt, màu tím đen, gốc cây già da giống như làn da, giống bị lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, máu tươi bắn ra, Diêm Ma Đại Tôn kêu đau. Hắn hai cánh tay, đã không hề bụng lấy đồng tử, cái kia mở to lấy đồng tử, như là màu tím ngọn lửa, lại có rất nhiều điện mang, tại nội sinh ra, huyết mạch dị biến Bùi Kỳ Kỳ, đột nhiên cả kinh, cũng lập tức xem ra, Kiền Ma đại tôn. Tuyết Ma trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng hô, có chút sợ run bất an, tràn ngập sợ hãi. Diêm Ma đại tôn huyết mạch bổn nguyên, chính là ma tộc huyết mạch, Kiền Ma đại tôn thì là hôm nay thời đại này, ma tộc tộc trưởng, đại thống lĩnh, ma tộc huyết mạch tối cường giả. Thiên Thi Tông Phong Bắc La, mặt âm trầm, Kiền Ma đại tôn, nên dùng huyết mạch bí thuật, theo căn nguyên hướng áp chế Diêm Ma đại tôn. Nhiếp Thiên quát, đều là đẳng cấp cao huyết mạch, hắn, dựa vào cái gì có thể dễ dàng như thế đấy, ngăn được Diêm Ma đại tôn, cùng giai người, chiến lực cũng ngày đêm khác biệt a. Phong Bắc La thở dài một hơi, nói ra, lần này, sợ là muốn không xong, thật không có dự liệu được, tam đại kỳ tộc cường giả, xuất động nhiều như vậy, đều hướng âm ma tinh vực mà đến, sợ hãi, đã đang nhanh chóng lan tràn. Bùi Kỳ Kỳ quản lý giới vũ lăng tinh, từng mặt lăng kính, chiếu rọi đi ra cảnh tượng, khiến cho mọi người sợ hãi, rất nhiều người, cuối cùng cả đời đều không nhìn thấy qua, nhiều như vậy dị tộc cường giả, từng chiếc khổng lồ ngân hà cổ hạm, rậm rạp chằng chịt tam đại kỳ tộc tộc nhân, Kiền Ma đại tôn, Triệt Cốt đại tôn, Duệ Cốt đại tôn, Ngưng Hồn đại tôn, phần đông ma thú, xương trắng cự nhân, Toái Cốt Thành, Bùi Tiểu Thư, Đỗ Lỗ, Mạc Hành cùng Địch Luân, hầu như đồng thời lên tiếng, bọn hắn hướng Bùi Kỳ Kỳ, người bị thương nặng còn sống hư không linh tộc Đỗ Lỗ, đưa ra nhất trí yêu cầu, hy vọng hai người hợp lực, xem có thể hay không mở ra không gian thông đạo, chạy suốt diệt tinh hải, ngao. Bùi Kỳ Kỳ cùng Đỗ Lỗ, còn chưa kịp cho ra trả lời, mọi người liền chứng kiến Diêm Ma đại tôn, hùng vĩ như núi ma thân, bắn tung tóe ra từng đầu màu tím huyết quang. Diêm Ma đại tôn gầm thét, không ngừng hoạt động, rất nhanh ý thức được, cách này u ám thâm nguyên cửa vào tiếp cận, có thể tiêu diệt mất Kiền Ma đại tôn huyết chi hành hạ đến chết. Hắn thiêu đốt đồng tử, hiện lên một đạo quang mang, đột cắn răng nói, thiếu chủ, ta cũng bị bức bách bước vào u ám thâm nguyên. Nếu không ta sẽ bị Kiền Ma đại tôn, dùng ma khí hết huyết mạch, hô, hắn cực lớn ma thân, mạnh mà bắn về phía lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo, chạy chỗ sâu u ám mà đi, xoẹt, ngàn vạn mỹ lệ hào quang, trong khoảnh khắc che mất hắn, mọi người có thể tin tường chứng kiến, hắn gần vạn mét cao ma thân, như rơi xuống đất bình sứ, toái số lượng trăm khối, sau đó, mấy trăm khối huyết nhục, ném đi hướng u ám thâm nguyên, Diêm Ma đại tôn, đây là chết, còn là đã sống. Khương Thanh Hoàng trầm mặt, hướng phụ thân nàng hỏi thăm, hắn ma thân bị vỡ thành từng khối, đối với ngươi cảm giác, hồn phách của hắn, còn giống như là nguyên vẹn đấy, ở đằng kia u ám thâm nguyên cửa vào, có lẽ có thể đoàn tụ huyết nhục, đến tiếp sau, liền khó liệu rồi. Địch Luân đáp, cùng lúc đó, hư không linh tộc Đổ Lỗ, mặt mũi tràn đầy chán nản, thất vọng nói ra, ta là không có năng lực, tại nơi này thời khắc rộng mở hư không thông đạo, thành lập cùng diệt tinh hải liên tiếp. Kết nối đấy, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hung ác nham hiểm trên mặt, hoàn toàn đều là vẻ thống khổ. Bùi Ngự Không, tuy là con lai, nhưng lại là bạn chí thân của hắn, ngược lại là khi hắn mãnh liệt thúc đẩy xuống, mới được vì hư không linh tộc tộc trưởng, đem phân tán tại tam giới, hư không kẻ hở tộc nhân, từng cái tụ họp dâng lên đến, ở trên hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong, vì hư không linh tộc mưu được một phương tịnh thổ. Bùi Ngự Không chết rồi, trong tộc rất nhiều tộc lão. Tộc nhân trẻ tuổi, cũng ở đây cư giới tử vong, cái này đã từng bay lượn tam giới, thần bí nhất kỳ tộc, ở vào sử thượng nhược tiểu đích nhất thời khắc, điều này làm hắn thâm thụ đã kích, âm ma tinh vực, đã bị u cấm, không thể nào cùng ngoại giới liên hệ. Bùi Kỳ Kỳ coi như là tỉnh táo, theo kinh khủng kia ma ảnh xuất hiện, theo những bạch cốt tộc đó tộc nhân, rất nhiều hiện lên, hư không liền xuất hiện biến đổi lớn. Các ngươi không cách nào cảm giác, đối với ngươi lại biết rõ. Những cư giới đó đại tôn lực lượng, thẩm thấu đến âm ma tinh vực tầng tầng khe hở không gian, không chỉ là chúng ta, bọn hắn muốn đi qua, cũng cần vượt qua ngân hà. Cái này là, vì cái gì giới vũ lăng tinh chiếu rọi đi ra bọn hắn, không có một hơi vào lúc ở giữa, ngay tại trước mặt chúng ta xuất hiện nguyên nhân. Một vị thánh vực hậu kỳ lão tẩu, nghe đến đó, tuyệt vọng mà hò hét, đã như vậy, liền thừa dịp của bọn hắn không có tới, tranh thủ thời gian ly khai âm ma tinh vực. Được nhiều người ủng hộ, rất nhiều theo nhân giới mà đến, không thuộc về tứ đại cổ xưa tông môn luyện khí sĩ, đều liên tục gật đầu. Bùi Ngự Không chết thảm, vong linh thi xà bạo động, Diêm Ma đại tôn đẫm máu, lại để cho lá gan của bọn hắn, đều nhanh cũng bị dọa phá. Tử vong dần dần tràn ngập, cái gọi là u ám thâm nguyên thần dị, cũng liền chẳng quan tâm rồi. Bọn hắn ở thời điểm này, chỉ hận mình bị tham lam giấu kín, lại dám không biết sống chết đấy, đến thư giới, tới đây mảnh hiểm ác chi địa, tìm kiếm cái gọi là thiên địa linh vật liệu, đột phá đại đạo. Các ngươi, Hoàng Tân Nam mặt lạnh lấy, chỉ của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy chán ghét, chiếu, vù vù, có người, hóa thành một đạo điện mang, có người, tế ra thánh vực, không để ý bọn họ tiếng hô, tán giật ra, chia nhau hướng âm ma tinh vực rút lui khỏi. Bọn hắn thầm nghĩ, ở đằng kia tam đại kỳ tộc tộc nhân, không có hoàn thành vây kín, không có đem âm ma tinh vực bao lại trước thoát thân, âm ma tinh vực sao mà đại, tam đại kỳ tộc tộc nhân nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng chu đáo, bọn hắn cảm thấy tổng có thể tìm tới cơ hội, rời xa âm ma tinh vực, cùng thất tinh giới hải liên thông giới môn còn mở rộng ra, chỉ cần chạy ra tìm đường sống, có thể do giới môn người hồi giới, quay về nhà mình tông môn đại trận trốn đi. Quả nhiên là một đám hoàn toàn dựa vào không ngừng gia hỏa. Một tông hậu sơ lang, nhìn xem cứ như vậy một hồi, liền thiếu đi bảy thành tộc nhân, nói ra, các ngươi, lại có thể biết lựa chọn lưu lại, thật đúng là kỳ quái. Có ba thành, không thuộc về tứ đại cổ xưa tông môn thánh vực cường giả, ngượng ngập chê cười, không có rời đi. Trong đó có mấy người, Nhiếp Thiên còn đều biết, đều là Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp các loại, một lòng đều muốn giao hảo cho hắn. Muốn thông qua hắn hướng nhập thần vực người, a, à, giới vũ lăng tinh lăng trong kính, lần lượt đấy, hiện ra những cái, kia thoát đi người bóng dáng, thoát đi người, ở trong đó chiếu rọi đi ra cảnh tượng bên trong, có bị tử vong gông xiềng, đột nhiên vây khốn, huyết nhục sinh cơ thoáng qua biến mất, có chứng kiến khe hở, bay thật nhanh quá hạn, đột muốn nổ tung lên, thánh vực đều hư vô rồi, giới vũ lăng tinh, một hồi lắc lư, trong đó tất cả hình ảnh đều biến mất, thoát đi người. Trên đường hầu như đều xảy ra chuyện. Tại âm ma tinh vực ven chi địa, tam đại kỳ tộc thiết cấm mạng lưới, tại vớt bọn hắn, Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí lạnh nhạt, ta có loại cảm giác, theo u ám thâm uyên hiện ra, chúng ta chính là con cá rồi, khá tốt nhịn được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có sốt ruột ly khai, Xích Hà tinh vực viêm bân, thanh âm run rẩy, âm thầm may mắn. Giới vũ lăng tinh ở bên trong, cũng không có hình ảnh hiện ra, có thể tất cả mọi người biết rõ, khư giới tam đại kỳ tộc cường giả, đang chậm rãi tụ tập, hơn nữa, âm thầm sớm có bố trí, không phải, những cái, kia thoát đi người, sẽ không thể nào như vậy chính xác đấy, bị từng cái chém giết, đừng có lại nghĩ đến, theo âm ma tinh vực thoát đi rồi. Toái tinh cổ điện Trữ Duệ, trầm ngâm một chút, nói ra, Hận Thiên Đại Tôn đã trở về, những cái, kia. Khô vong vực giới, còn sót lại ma khí, rất nhiều ma trận, đều là của nàng con mắt. Mà ngay cả u ám thâm nguyên, bị bộc lộ ra đến, khả năng đều là cạm bẫy, âm ma tinh vực, tụ họp tuôn tất cả mọi người. Tuyết ma nói nhỏ, Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, nhân giới tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, hư không linh tộc còn sót lại người, hắn, diệt tinh hải rất nhiều tà ma ngoại đạo, còn có đến tiếp sau Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch, hầu như tất cả. Dũng mãnh vào khư giới người từ ngoài đến, tại tình thế thúc đẩy xuống, đều đã đến âm ma tinh vực, tối tăm bên trong, có hay không một tay, nắm trong tay việc này, chưa tới đạt đấy, Viêm Long tộc trường, bị kiền ma đại tôn đuổi giết, bị giải cứu ra hỏa tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, có thể hay không cũng gặp ngoài ý muốn, tinh vực giam cầm, u ám thâm nguyên hiện ra, mọi người ngay ngắn hướng đến, hết lần này tới lần khác tại chỗ này lúc, khư giới tam đại kỳ tộc cường giả, như ước hẹn như vậy. Khống chế lấy ngân hà cổ hạm, tổng cộng phó tại chỗ này, nếu nói, tất cả đều là trùng hợp, Nhiếp Thiên đều rất khó tin tưởng, âm ma tinh vực, dần dần bắt đầu tán bật ra, tử vong khí tức, minh khí, còn có ma khí, Lưu Kim Phượng Hoàng Địch Luân, khít mắt, dùng huyết mạch cảm giác một hồi, nói ra, cái kia ba loại nồng đậm năng lượng, một chút đấy, tuôn hướng âm ma vực, không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, chiếu, liền tại lúc này. Có mấy vị lúc trước rời đi thánh vực luyện khí sĩ, đi mà quay lại, những người kia, cho đầu tan mặt nói, âm ma tinh vực, sao trong nước tà ác năng lượng sinh sôi, trở ngại lấy chúng ta xuyên thấu, chúng ta, tại tinh hải trong bay lượn, thánh vực bị ăn mòn lấy, căn bản không chịu đựng nổi. Ngược lại là, âm ma vực bên này, những cái, kia tà ác năng lượng vẫn còn tương đối mỏng manh, bọn hắn cái gọi là tà ác năng lượng, liền là tử vong, minh khí cùng ma khí chính là hỗn hợp. Đối với bọn họ thánh vực quả thật có đại ảnh hưởng, theo ta thấy, nói bắt cá, không đủ chuẩn xác. Địch Luân khóe miệng, bật ra đắng chát, tình huống hiện tại, như là tại đuổi dê, đem bầy cừu, hướng dê trong vòng đuổi, chúng ta là dê, dê vòng là nơi nào? Nhiếp Thiên hỏi, âm ma tinh vực là dê vòng. Địch Luân nói, không, ta cảm thấy được, u ám thâm nguyên mới là dê vòng. Tuyết Ma cúi đầu, quan sát dị quan chói lọi, bên trong u ám kỳ địa, nói ra, cảm giác của ta nói cho ta biết, khư giới tam đại tộc cường giả, cố ý để cho chúng ta tụ tập tại âm ma tinh vực, phát hiện chỗ này u ám thâm nguyên cửa vào, sau đó, tìm kiếm nghĩ cách đấy, muốn chúng ta tiến vào bên trong. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mờ mịt, vì sao? Phạm Thiên Trạch đều không rõ ràng cho lắm, linh giới cùng nhân giới đấy, khắp nơi đỉnh phong cường giả, tìm kiếm nghĩ cách đấy, đều dục vọng đồ nhảy vào u ám thâm uyên. Nếu như tại u ám thâm uyên, tồn tại chí bảo, tồn tại bước vào cuối cùng bí mật, cái kia tam đại tộc nên hạn chế, nên ngăn cản mới đúng a. Hô! Vù vù, như bị đến lực lượng nào đó thúc đẩy, chỉ thấy lúc trước chết thảm đấy, nhân tộc luyện khí sĩ thánh vực, hóa thành thành từng mảnh mỹ lệ dị quan, gào thét lên, bỗng nhiên dũng mãnh vào u ám thâm uyên, thánh vực mảnh vỡ, chưa tiến vào u ám. Đã bị trong đó chói lọi lưu quang đồng hóa, trở thành trong đó một bộ phận, lối đi kia, trở nên lộ ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thần dị vô hạn, nhưng mà, nhìn xem thông đạo mọi người, lại sắc mặt tái nhợt, nhân tộc thánh vực cường giả mảnh vỡ, cùng thông đạo dị quang dung hòa, tương ứng Tuyết Ma phán đoán, u ám thâm nguyên mới là dê vòng, cái kia. Đại trưởng lão Mạc Hành, do dự một chút, nói, các ngươi chủ thượng, đối. Với u ám thâm nguyên hiểu rõ một ít, hắn từng có một cái kinh người suy đoán. Cái gì suy đoán? Phạm Thiên Trạch kinh sợ uống, Tuyết Ma cùng Địch Luân, còn có rất nhiều diệt tinh hải cường giả, cũng đều trừng mắt hắn. Mọi người biết rõ, Mạc Hành phía dưới một phen lời nói, rất có thể chính là tam đại tộc dị động chân tướng. Hắn nói, u ám thâm nguyên cửa vào không chỉ một cái. Có cửa vào, nhất định là tử lộ. Có cửa vào, tức thì chất chứa sinh cơ. Mạc Hành không giấu giếm nữa, chỉ còn đường chết cửa vào, ngược lại dễ dàng tìm được, mà lại nhìn xem bừng sáng, không có rất nhiều hung hiểm. Cái này cửa vào, tuyệt đối không giống phía dưới cửa vào, có vô số ma thực, linh thực nhắm người mà cắn. Nhìn xem bừng sáng tường hòa cửa vào, thực bước vào trong đó, tuyệt không một chút sinh cơ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nói, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tam giới đỉnh cao cường giả, liền vẫn tịch lúc này loại cửa vào. Liền u ám thâm nguyên, cửa đều không có khấu ra, dừng lại một chút, Mạc Hành hơn nữa, ngược lại là ẩn chứa sinh cơ, chính thức tồn tại đại tạo hóa, có vô hạn ảo diệu cửa vào, mới hung hiểm trùng trùng điệp điệp, khác thường vật trấn thủ, thí dụ như nơi đây, phần đông thiên ma đằng, quỷ linh thảo, u hồng thụ, chính là trấn thủ cửa vào dị vật, loại này cửa vào, đều muốn rộng mở đến, đều muốn dùng cái này tiến vào u ám thâm nguyên, cần phải rộng lượng tế phẩm, huyết tế. Mới có thể lệnh cửa vào thông suốt, lệnh cái gọi là cửa được mở ra, mà huyết tế, hoặc là mênh mông huyết nhục sinh linh, hoặc là, chính là cường giả huyết nhục, thánh vực, thần vực mảnh vỡ, càng cường đại càng tốt, nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Mạc Hành nói, thông thiên các Phạm Thiên Trạch, vuốt cái mũi, ngữ khí tối nghĩa, đã minh bạch, chúng ta chính là huyết tế tế phẩm, giống như là xa xôi hoang cổ thời đại, bị dị tộc, bị cổ linh tộc tộc nhân, ném đến biển sâu. Ném vào thần sơn, dùng để bái tế bọn hắn tổ tiên đấy. Hôm nay, thì là bị tam đại tộc, dùng để huyết tế u ám thâm nguyên chỗ này cửa vào, lệnh cửa mở ra. Phạm Thiên Trạch kiếm ý thông thiên, trong mắt, thiêu đốt lên vô cùng tận nổi giận. Nhưng mà, tuyệt đại đa số người, thì là thay đổi sắc mặt. Tần Nhiêu suy đoán, nếu như là thật sự, chúng ta đây khả năng chính là tế phẩm. Trữ Duệ thở dài một hơi, nhiều khi, còn sống tế phẩm, bị cái chết rất tốt. Dùng tư sống hình thái, rơi vào cái kia mảnh u ám chi địa, huyết nhục văng tung tóe, hồn phi phách tán, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, tế phẩm, tế phẩm. Nhiếp Thiên trừng mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo, trong đầu, không ngừng hiện ra Đổng Lệ rơi xuống lúc hình ảnh, chẳng lẽ, nàng cũng thành tế phẩm, như Phạm Thiên Trạch giống như, một cổ ngập trời tức giận, một loại không cam lòng bất khuất theo ý niệm trong đầu, không bị khống chế mà bộc phát. Đem chúng ta coi là tế phẩm, dùng tử vong của chúng ta, đến khấu ra u ám thâm nguyên cửa. Trái tim của hắn, giống như theo táo bạo, kịch liệt nhảy lên, Nhiếp Thiên, ngươi tỉnh táo một chút. Mạc Hành quát nhẹ, minh hồn tộc Nhiếp Hồn Đại Tôn, nên nếu ứng nghiệm giao hỗn loạn cự thú, tạm thời không thể đích thân tới. Thế nhưng là, có Kiền Ma Đại Tôn cùng Triệt Cốt Đại Tôn tại, một trận chiến này sẽ rất khó thắng. Hơn nữa, nơi đây là khư giới âm ma tinh vực, là địa bàn của người ta. Đại trưởng lão, dùng cái nhìn của ngươi, chúng ta nên. Nhiếp Thiên nói, các ngươi. Mạc Hành nhìn về phía Địch Luân, còn có Tuyết Ma, nói ra, có lẽ có biện pháp, đi câu thông Diệt Tinh Hải a. Việc đã đến nước này, nếu như chúng ta không thể bước vào Diệt Tinh Hải, muốn bên kia vận dụng toàn lực, mặt khác mấy vị đại kiêu, Tần Nhiêu bản thân, đều muốn nhanh chóng hiện thân, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Diêm Ma Đại Tôn gặp chuyện không may, chúng ta liền thử. Địch Luân cười khổ lắc đầu, không cần, tin tức niệm, hồn tơ, tí ti, đều không thể truyền lại, vù vù vù, bắt đầu khởi động đục ngầu năng lượng, tại âm ma vực hư không, dựng thành một tòa vẫn còn như thực chất cầu, này cầu, hiện ra màu xanh, màu đen, màu tím cùng dày đặc bạch nhạt quang, giống như đột nhiên hình thành, sau đó kéo dài hướng nghìn vạn dặm bên ngoài, nghị luận trong mọi người, nhìn qua trống rỗng hình thành cầu, thần sắc kinh dị, càng kinh dị sự tình, rất nhanh trình diễn, cầu kéo dài chỗ, chợt có từng đạo thân ảnh, như hạt gạo quan điểm, nổi lên, quan điểm ở bên trong, bọc lấy từng vị hải tộc, nguyệt tộc, còn có một chút khư giới kỳ lạ quý hiếm cổ quái chủng tộc tộc nhân, những người kia, huyết mạch cấp bậc phần lớn tại bát giai, cửu giai, trong đó, còn có hai vị hiếm thấy sơ giai đại tôn, có thể tại lúc này, ở vào màu xanh, màu đen, tử sắc quan đoàn bọn hắn, giống như là đợi làm thịt cừu non, không có một điểm lực phản kích, bọn hắn còn sống, có thể nét mặt của bọn hắn, ánh mắt, lộ ra ý tứ hàm xúc, phản phất như nói. Bọn hắn đã bị chết, bọn hắn ở đằng kia chùm tia sáng ở bên trong, một chút đấy, cực nhanh tại cầu bên trên, sau đó, hướng về u ám thâm nguyên cái kia chói lọi thông đạo, bồng. Phốc phốc, quan điểm, ở đằng kia chói lọi trong thông đạo, từng cái bạo diệt, các loại nhan sắc máu tươi, hỗn tạp lấy toái cốt, tạng phủ, ngay tại trong thông đạo ném bỏ ra đi, như cam lộ huyết vũ, tẩm bổ lấy phía dưới linh vật, ma thực, huyết tế u ám chi địa cửa, hải tộc, nguyệt tộc đại tôn, bọn hắn trong tộc huyết mạch chiến sĩ. Địch Luân ngơ ngác nhìn qua, thần sắc sa sút, nói ra, cầu kia lương, có Kiền Ma đại tôn cùng Triệt Cốt đại tôn khí huyết, ta. Một đám kim sắc hỏa diễm, theo đầu ngón tay hắn phi giật mà ra, lập lòe kim sắc hỏa diễm, ẩn chứa hơn 10 loại phượng hoàng huyết mạch, còn có vài giọt máu huyết như màu vàng kim cương. Phốc, kim sắc hỏa diễm, đụng chạm lấy đục ngầu năng lượng tụ tập cầu, lập tức bạo liệt, một tiếng lạnh như băng tiếng hừ lạnh, giống như cách vô hạn ngân hà, ầm ầm truyền ra, cầu ở bên trong, một vị bị màu xanh quang điểm bọc lấy nguyệt tộc cửu giai tộc nhân, đần độn ý thức, phản phất có chốc lát khôi phục. Nàng nhìn thấy trước mắt tình cảnh, thấy được Tuyết Ma, Địch Luân, còn có một chúng Diệt Tinh Hải hung thần, có thể nàng. Chẳng qua là buồn bã cười cười, giống như biết rõ, những người trước mắt này, không cải biến được bọn hắn nguyệt tộc vận mệnh, nguyệt tộc, hải tộc, còn có lúc trước vi phạm tam đại tộc mệnh lệnh đấy, khư giới cấp thứ hai bậc thang tánh mạng chủng tộc, hầu như tại một trong chốc lát, đã bị tam đại tộc công hãm về sau, trong tộc huyết mạch chiến sĩ đều bị giam cầm lại. Sau đó bị phong cấm huyết mạch lực lượng cùng linh hồn ý niệm trong đầu, nguyên một đám đấy, bị mang đến nơi đây, huyết tế, nội tâm của nàng tràn đầy đắng chát, chứng kiến cái kia u ám thâm nguyên cửa vào một khắc này, đã biết rõ bọn hắn bị tam đại tộc giam cầm, mà không phải tại chỗ giết chết, chính là vì bắt đến nơi đây, biến thành hiến tế tế phẩm, hô, bao bọc lấy nàng quan điểm, cuối cùng rơi xuống hướng u ám thâm nguyên, ở đằng kia chói lọi trong thông đạo, khủng bố lưu quang. Đem huyết nhục của nàng linh hồn, lập tức cắn nát, cuối cùng là, giải thoát rồi, hồn diệt trước, nàng ngược lại nhẹ nhõm rồi, tựa như giọt mưa rủ xuống, rất nhiều quan điểm, bọc lấy hải tộc, nguyệt tộc các loại, đợi khư giới dị tộc, cực nhanh hướng chói lọi lưu quan thông đạo, trong đó tuyệt đại đa số người, huyết nhục cùng linh hồn ngay lập tức tiêu diệt, có số rất ít, huyết mạch phản mà không phải đặc biệt cường hãn người, vô cùng may mắn đấy, rõ ràng không có bị xé nát, những người kia. Không biết là huyết mạch đặc thù, hay, vẫn, là người mang dị bảo, cũng hoặc là linh hồn rung chuyển quái dị, tự cho là hẳn phải chết bọn hắn, rõ ràng bình yên vô sự đấy, đã vượt qua chói lọi thông đạo, thuận lợi mà hạ xuống u ám trung ương, đã đến cửa phụ cận, chẳng qua là, bọn hắn kế tiếp, đem sẽ đụng phải vô số ma thực, linh vật, đằng sau vận mệnh như thế nào, liền không được biết, xem ra, có người trước chúng ta một bước, biến thành tế phẩm. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, đã trầm mặc cực kỳ lâu, mới nhẹ giọng nói với Nhiếp Thiên, bất quá, tự hồ cũng không phải là tất cả mọi người, cũng sẽ ở trên đường chết thảm. Sẽ có người may mắn, có thể thành công lướt qua thông đạo, đánh bại gần đến giờ dưới mặt đất. Những người này, nếu là có thể tránh né ma thực giết chóc, cố gắng có cơ hội bước vào u ám thâm uyên. Một tông hậu sơ lang, vận dụng một đạo cây có một linh lực, ý đồ cứu vị kế tiếp hải tộc thiếu nữ, bồng, xanh nhạt linh lực bùng nổ, hậu sơ lang kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng nhúng máu. Vị kia mở mắt ra, trong mắt linh động, vẻ mặt cầu khẩn hải tộc thiếu nữ, hay, vẫn, là rơi xuống đến chói lọi thông đạo, trong chốc lát, hóa thành một đoàn huyết vụ bạo diệt, khục khục. Thiên thi tông phong bắt la, mãnh liệt mà ho khan, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đợi cho mọi người, đều nhìn về hắn lúc, hắn cực kỳ lãnh khốc nói, chư vị, đầu tiên chúng ta không có lực lượng, đi giải cứu những thứ này hải tộc, nguyệt tộc các loại, đợi dị tộc, tiếp theo, chúng ta sáng suốt nhất cách làm, là cứ như vậy nhìn bọn họ, một vừa tiến vào. Nếu như chủ thượng theo như lời là thật, chỗ này u ám thâm uyên cửa vào, cần phải tế phẩm, cái kia, tế phẩm số lượng, hẳn là có cực hạn đấy. Có lẽ, đợi cho bọn hắn cái chết không sai biệt lắm, tế phẩm đầy đủ, chúng ta lại rơi xuống lúc, tính an toàn sẽ sâu sắc tăng lên. Lời nói đến nơi đây, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, dùng chúng ta trước mắt lực lượng, là không có khả năng cùng tam đại tộc chống lại đấy. Chúng ta theo cái kia lăng tinh thấy, cơ hồ là dốc túi ra hết tam đại tộc, đừng nói chủ thượng không có đã đến, thực đã đến, tại khư giới cũng không nhất định có thể thành công đem chúng ta mang đi, cho nên, chúng ta có lẽ nên suy nghĩ một chút, u ám thâm uyên cửa vào, cửa kia sự tình, hắn một phen nói cho hết lời, mọi người đã trầm mặc. Nếu như, thật không có lựa chọn, nhất định phải hóa thành tế phẩm, xem tạo hóa vận khí đấy, thông qua kinh khủng kia lưu quan thông đạo, xâm nhập đến u ám chi địa, như vậy. Đợi cho hải tộc, nguyệt tộc chết hết, cần thiết tế phẩm đầy đủ, bọn hắn lại rơi vào, có phải hay không hội an toàn rất nhiều, người, đều cũng có tư tâm đấy, vừa nghĩ tới, khả năng hải tộc, nguyệt tộc các loại, đợi dị tộc tử vong, có thể thành toàn mình, có thể giảm xuống chính mình mạo hiểm, tất cả mọi người đang do dự trong trầm mặc. Sau đó, chính là lặng yên, nhìn xem cầu mất quyền lực, nhìn xem hải tộc cùng nguyệt tộc tộc nhân, lần lượt bay vào, dù sao không biết. Dù sao bọn hắn cũng là khư giới dị tộc, dù sao không có cái gì giao tình, có lẽ trước kia còn bị tam đại tộc đem ra sử dụng lấy, nối giáo cho giặc, bọn hắn như vậy an ủi chính mình, ta có thể xuống dưới đấy, ta có loại cảm giác, ta đi. Nhưng vào lúc này, cực nhạc sơn mục bích quỳnh, hai con ngươi tách ra không giống nhân loại hào quang, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng cái kia uyển chuyển thân ảnh, phút chốc rơi vào, yêu dị cộng sinh hoa. Chợt tại nàng đồng tử ở chỗ sâu trong hiện ra, vô cùng thuận lợi, không có kích phát bất luận cái gì dị biến, không có khiến cho bất luận cái gì chói lọi lưu quan công kích, nàng bay bổng đấy, giật nhập cái kia mảnh u ám chi địa, hòa hợp u ám, ta cũng được. Sau đó, thì là mi tâm ở chỗ sâu trong, hiện ra thiên ma đằng hoa mộ, cùng một bích quỳnh giống như, hắn là thứ hai, không có gặp một chút xíu lưu quan công kích, mà lại cực kỳ thoải mái mà, sẽ mặc qua thông đạo. Rơi xuống đến u ám chi địa người, mà trong cùng một lúc, khi bọn hắn rơi xuống lúc, lối đi kia bên trong, có 10 cái nguyệt tộc, hải tộc bát giai, cửu giai chiến sĩ, bạo diệt mà chết, Đổng Lệ, Diêm Ma Đại Tôn, Hoa Mộ cùng một bích quỳnh, Đổng Lệ gặp cường thế công kích, giữa hắc ám quang luân, thành công lướt qua lưu quan thông đạo, hàn lâm đến u ám trung ương, Diêm Ma Đại Tôn, huyết nhục bạo diệt, linh hồn chưa tiêu, cũng rơi vào u ám chi địa, lại lần nữa ngưng luyện hy vọng. Hoa Mộ, Mục Bích Quỳnh, thì là không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, còn có rất nhiều nguyệt tộc cùng hải tộc người may mắn, cũng thuận lợi đấy, xâm nhập đến dưới mặt đất. Điều này nói rõ, rơi xuống thông đạo cũng không phải một điểm còn sống khả năng đều không có, có nghĩa là vẫn có một đường sinh cơ đấy. Nhưng, nếu như cùng tam đại kỳ tộc Kiền Ma Đại Tôn, Triệt Cốt Đại Tôn chiến đấu, chỉ sợ cũng một điểm sinh cơ cũng bị mất. Mọi người trầm tư lúc, tất cả hải tộc, nguyệt tộc các loại, đợi dị tộc tộc nhân. Đều biến mất tại u ám thông đạo, trong đó chính cái thành chính cái tử vong, số rất ít người, còn sống, hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Một cái u lãnh phiêu hốt thanh âm, từ trên trời truyền đến, các ngươi có lẽ đều rõ ràng chân tướng rồi, ta đây không ngại nói rõ, cửa rộng mở xác thực cần phải tế phẩm số lượng, là có cực hạn đấy. Đã đến cực hạn, lại bước vào thông đạo, sẽ bình yên vô sự, về phần khi nào đến cực hạn. Còn muốn chết bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng rồi, có lẽ, các ngươi có thể chính mình xua đuổi một số người, làm bọn hắn trước nhập trong đó, đợi cho, đến tiếp sau người không hề bị công kích, liền có nghĩa là tế phẩm sung túc, sau đó tiến vào có thể chạy suốt u ám thâm uyên, đi các ngươi tha thiết ước mơ địa phương, tìm bất thế cơ duyên. Cái kia u lãnh thanh âm, tràn đầy đầu độc hàm xúc thú vị, giấu giếm mà nói cho bọn hắn biết, bọn hắn có thể tàn sát lẫn nhau, vì chính mình tranh thủ cơ hội sống còn. Lần lượt đấy, bắt đầu có tam đại tộc ngân hà cổ hạm, đi đến mà đến, âm ma vực bên ngoài trong tinh hà, nổi lơ lửng từng chiếc quái vật khổng lồ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, có thể mơ hồ chứng kiến những chiến hạm kia lên, đứng vững dày đặc tam đại tộc tộc nhân, có đại tôn, đứng sững ở tinh không, quan sát âm ma vực, minh khí, ma khí cùng năng lượng tử vong, nhiều đám tụ họp tuôn ra lấy, vờn quanh tại âm ma ngoại vực, cái này phiến thiên địa, đã trở thành tam đại tộc thiên đường, trừ phi có được đặc biệt huyết mạch người, không phải mưu toan ở bên trong hoạt động, đem hạn chế trùng trùng điệp điệp, đến nơi này một bước, còn muốn tưởng hướng trời âm ma vực, sợ là không có khả năng. Hận Thiên đại tôn ma thân, cũng theo mấy vị đại tôn trong hiện ra, trong mắt nàng tràn đầy khoái ý, lạnh lùng mà cười nói, các ngươi cho rằng phá vỡ ta âm ma phiên, công chiếm âm ma tinh vực, liền thắng lợi, hắc, ta trấn thủ âm ma tinh vực, chính là vì thủ hộ cái kia u ám thâm uyên cửa vào, đang chờ đợi mở ra thời cơ, các ngươi một đầu tiến đụng vào đến, chỉ có thể trách các ngươi, vận khí thật sự quá kém, nhiều như vậy tế phẩm, hơn nữa hải tộc, nguyệt tộc những cái, kia tiểu tộc tộc nhân, mới có thể gom góp ra sung túc tế phẩm rồi, còn lại mấy vị lạ lẫm đại tôn, cũng ở đây đàm tiếu, thần thái nhẹ nhõm, tế phẩm, chỉ cần cam đoan đầy đủ, thông đạo tự cũng không bạo loạn. Ha ha, có hải tộc, nguyệt tộc những cái, kia tiểu tộc kế cuối, có lẽ thiếu hụt tế phẩm, đã không nhiều lắm đâu này, chết lại một số người ở bên trong, nói không chừng cửa sẽ rộng mở, liền có thể đi vào rồi, cùng hắn bị chúng ta đuổi giết, không bằng thử xem vận khí. Tam đại tộc những cái, kia cường giả, ngay tại mãnh liệt ngoại vực năng lượng ở bên trong, cười nghị luận, bọn hắn giống như thu được mệnh lệnh, cũng không nóng nảy đi đến âm ma vực, hướng Nhiếp Thiên đám người dơ lên dao mổ. Bọn hắn muốn xem lấy Nhiếp Thiên cái này một cổ lực lượng, diệt tinh hải, nhân tộc rơi lã tả chi lực, thêm hư không linh tộc tộc nhân, trải qua một phen giết chóc, sau đó không đánh mà thắng đấy, bước vào u ám thâm nguyên, âm ma vực ở bên trong. Cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thông đạo xung quanh, mọi người bởi vì bọn họ một phen lời nói, thần sắc âm tình bất định, có ít người, bắt đầu cân nhắc bọn họ lý do thoái thác, tế phẩm chỉ cần đầy đủ, cửa, có thể rộng mở, sau đó, liền có thể đi vào đến u ám thâm uyên, đã có hải tộc, nguyệt tộc các loại, đợi tộc kế cuối, cái kia, triệt cốt đại tôn, hư không linh tộc đổ lỗ, đột nhiên một tiếng kêu to, về sau mọi người ở đây nhìn chăm chú xuống. Phóng lên trời, hắn phóng tới, một vị cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn lấy một bạch cốt vương tọa cường giả, triệt cốt đại tôn, bạch cốt vương tọa, tại phần đông xương trắng bên trong chiến hạm, ngồi trước vương giả, đồng tử đạm mạc rét lạnh, mãnh liệt vừa nhìn, căn bản không giống như là tươi sống tánh mạng, làm cho người ta một loại không hề sinh cơ, phai mờ nhân tính cảm giác, hắn vẫn không nhúc nhích, tùy ý đổ lỗ xông lại, còn thản nhiên nói, thả hắn tới đây, mấy vị rục rịch. Như Duệ cốt đại tôn giống như bạch cốt tộc cường giả, nghe vậy, đều an tĩnh lại, phần đông cường giả, ngửa đầu nhìn qua hư không linh tộc đổ lỗ, ngưng làm một đạo xanh thẳm sắc đấy, do vô số không gian quan nhận hình thành điện mang, cái kia điện mang, đục ra giam cầm tinh không, xỏ xuyên qua minh khí, ma khí, năng lượng tử vong đóng cửa, con sâu cái kiến giống như, triệt cốt đại tôn đứng lên, hắn dưới thân thể bạch cốt vương tọa, thì là ầm ầm bay ra. Như một tòa hàng tỷ cao xương trắng cự sơn, vọt tới đổ lỗ ngưng làm xanh thẳm điện mang, nhìn qua do bạch cốt vương tọa, biến ảo đi ra cự sơn, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, hắn, từng tại tánh mạng cổ thụ chỉ dẫn xuống, tại cái kia chỗ thần bí, bái kiến một ngọn núi kia, khắc in vô số tử vong pháp tắc, có vô cùng tận năng lượng tử vong tràn đầy, nhìn xem bạch cốt vương tọa, huyển hóa ra đến xương trắng cự sơn, Nhiếp Thiên bỗng nhiên liền ý thức được. Vị này bạch cốt tộc tộc trưởng, đã chạm đến tử vong lực lượng bổn nguyên, xoẹt xoẹt, đổ lỗ ngưng làm xanh thẳm điện mang, bị này tòa huyển hóa ra đến xương trắng cự sơn, nghiền vì toái mang, đổ lỗ thân thể, hầu như lập tức bạo diệt, trở thành vô số màu xanh da trời huyết châu tử, màu xanh da trời huyết tích tử, lập tức bị tử vong lực lượng thẩm thấu, thành màu xám trắng, hơn nữa, còn có một từng đầu mới vong linh thi xà, ở đằng kia từng dọc một màu xanh da trời huyết trong hạt châu. bị thúc đẩy sinh trưởng thai nghén đi ra, sẽ nghe lệnh bởi Triệt Cốt Đại Tôn, công kích huyết nhục tánh mạng, cách tinh không, Triệt Cốt Đại Tôn bàn tay lớn vỗ, mấy trăm khối, màu xám trắng huyết châu tử, đều lăn xuống đến khôi phục tướng mạo sẵn có Bạch Cốt Vương Tọa, hô, Bạch Cốt Vương Tọa lại bay trở về, Triệt Cốt Đại Tôn vững vàng rơi xuống, trong mắt nhanh như chớp một chuyến, nhìn về phía dưới hư không linh tộc tộc nhân, Bùi Ngự không chết rồi, Đổ Lỗ chết rồi. Hư không linh tộc cái này cái gọi là thần bí chủng tộc, đã đến diệt sạch lúc sau. Vốn là, chúng ta đã cho các ngươi lựa chọn, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phụ thuộc chúng ta, cho chúng ta làm việc, vẫn có sống sót giá trị đấy, đáng tiếc. Hắn lộ ra có chút tiếc nuối. Oanh, đúng lúc này, Bùi Kỳ Kỳ quanh thân, rồi đột nhiên tách ra xanh đầm đìa vầng sáng. Một cổ linh động phiêu dật khí huyết, theo trong cơ thể nàng ầm ầm bộc phát, nàng hư không linh tộc huyết mạch, lúc này dưới sự kích thích. Vậy mà thành công hoàn thành tiến giai, thập giai đại tôn, Đổ Lỗ bỏ mình, một vị hoàn toàn mới đại tôn, thì là bỗng nhiên sinh ra đời. Ồ, Triệt Cốt Đại Tôn ánh mắt, ngóng nhìn đến Bùi Kỳ Kỳ, không khỏi nhiều nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, là một hạt giống tốt, tiềm lực rất tốt, rất đáng tiếc không có tiếp tục phát triển không gian, tả hữu đều là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch, cao mày, tại Đổ Lỗ về sau, bỗng nhiên hướng bầu trời. Màu xanh dòng kiếm phóng xuất ra hào quang, chiếu rọi lờ mờ âm ma vực, xuyên thủng minh khí, ma khí, năng lượng tử vong, như một đạo rất chói lọi quang, bắn về phía ngoại vực, ta có một kiếm, phá vạn pháp, dám tru chí tôn, Phạm Thiên Trạch sáng sủa cười cười. Màu xanh dòng kiếm kiếm quang, ngưng làm một dòng thanh tịnh thấy đáy suối nước, trong đó hình như có từng sợi tuyệt thế kiếm ý, như con cá tới lui tuần tra lấy, ẩn chứa vô hạn huyền ảo, suy suy, thanh tịnh suối sông. Lao ra âm ma vực, đâm vào ngoại vực ngân hà, tam đại tộc tộc nhân, tại thời khắc này, nhìn xem cái kia thanh tịnh suối sông, rất nhiều người con mắt đều đang rỉ máu, răng rắc, có mấy chiếc ma tộc cùng bạch cốt tộc chiến hạm, bị kiếm kia mang bắn ra động trời kiếm lực, cho hoa thành một đoạn đoạn, ma tộc cùng bạch cốt tộc tộc nhân, đều lập tức đã chết mười mấy cái, dám can đảm, bạch cốt tộc Duệ Cốt Đại Tôn, ma tộc Hận Thiên Đại Tôn, còn có Sâm Đồ Đại Tôn. Cùng một chỗ chạy Phạm Thiên Trạch mà đi, Phạm Thiên Trạch bình thản tự nhiên không sợ, cười ha ha lấy, nói ra, ta cả đời này, đã sớm sống đủ rồi, về phần có thể hay không phá tan thần vực giới hạn, liếc mắt nhìn hoàn toàn mới thiên địa, ta căn bản không quan tâm. Ta sống, chính là muốn thoải mái, xoẹt, màu xanh dòng kiếm theo cổ tay hắn xoay chuyển, hoa hướng Hận Thiên Đại Tôn ma thân, kiếm quan sắc bén chỗ qua, giam cầm âm ma tinh vực, cứng rắn bị mổ ra đến. Phần đông ma tộc ở bên trong, cái kia một đạo khủng bố ma ảnh, lạnh lùng nhìn về phía Phạm Thiên Trạch, nói, đảm lượng có thể tốt, không hơn. Hắn lại bổ sung, chiếu, nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên cũng theo âm ma vực phóng tới ngoài bầu trời, cũng tại trong khoảnh khắc, bạo phát tánh mạng huyết mạch, một đạo khác thân ảnh, cùng hắn song song, rõ ràng là Mạc Hành. Mạc Hành hướng về phía hắn, lộ ra có chút không được tự nhiên dáng tươi cười, tiểu tử ngươi. Cuối cùng là trưởng thành, chưa cho cha ngươi ném vào, có thể chứng kiến ngươi cười thoáng một phát, cũng coi như không uổng rồi. Nhiếp Thiên nói, đạo kia khủng bố ma ảnh, vượt qua tất cả huyết mạch phản tổ ma tộc Đại Tôn, phản phất do thuần túy nhất ma lực ngưng luyện, hắn ma thân, vẫn như cũ đứng sừng sững tại ma tộc trong mọi người, có thể một cái cực lớn ma thủ, thì là kéo dài qua không gian, vào đầu hướng phía Phạm Thiên Trạch đè xuống, cái tay kia, như một mảnh tử hắc màn trời. Trong đó vô số điện mang đang vào, diễn biến ra ma tộc đặc biệt ngàn vạn huyết mạch chân lý, trong đó, hình như có ma trùng, ma thú, cho hắn trong lòng bàn tay sinh ra đời, lại theo thời gian trôi qua, hoặc cường đại tiến giai lấy huyết mạch, hoặc tại mạnh được yếu thua xuống, biến thành cái khác ma trùng, ma thú đồ ăn. Tất cả ma tộc tộc nhân, ở đằng kia cự đại ma thủ, hư không đè xuống lúc, đều vẻ mặt cuồng nhiệt, trong đó, có huyết mạch cấp thấp ma thú. Nhìn xem theo cái kia tử hắc màn trời ở bên trong, hiện lên rất nhiều kỳ diệu biến ảo, lại gầm thét, huyết mạch đều phản phất bị kích phát, rõ ràng thành công phá giai, còn có bát giai ma tộc chiến sĩ, theo bàn tay to kia ở bên trong, tìm hiểu ra huyết mạch bí thuật, thần sắc cuồng hỉ, hiểu rõ nội tình ma tộc tộc nhân, ma thú, cuồng nhiệt và tham lam đấy, gắt gao trừng mắt cái tay kia, e sợ cho bỏ qua biến hóa rất nhỏ, giống như biết rõ trong đó giấu kín lấy tuyệt thế cơ duyên. Đại ma thủ, một tiếng quát khẽ, như sấm mùa xuân bùng nổ, chấn động não người biển ầm ầm. Phạm Thiên Trạch chui này màu xanh dòng kiếm, dùng sáng thanh tịnh kiếm quang, ngưng luyện ra suối sông, cứng rắn bị cái con kia tử hắc bàn tay lớn, theo như hướng âm ma vực, thanh tịnh suối trong sông, từng đạo kiếm ý cá bơi, phốc phốc biến mất, còn có phần đông đấy, theo cái kia suối sông bắn tung tóe ra ngoài kiếm quang, đều tại che khuất bầu trời ma quang nuốt hết, lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý, trong lúc vô hình đã bị biến mất, oanh, vòng trời áp đỉnh giống như, Phạm Thiên Trạch bày ra thần chi pháp tướng, bị áp chế quay về âm ma vực, Phạm Thiên Trạch sáng chói thần chi pháp tướng, đỉnh đầu nổi lơ lửng một thanh hư ảo thần kiếm chính là màu xanh dòng kiếm linh hồn, hôm nay tại đại ma thủ trấn áp xuống, cái kia màu xanh dòng kiếm linh hồn đột nhiên vặn vẹo lên, như muốn bạo diệt, Phạm Thiên Trạch thần chi pháp tướng, cũng giống như bị vô số màu tím tinh quang ăn mòn, giống như vỡ vụn về sau, một lần nữa liều giả bộ đồ sứ, có vô số vết rạn sinh ra, bồng, theo những cái kia vết rạn ở bên trong, bắn ra ra màu tím dòng điện, Phạm Thiên Trạch thần chi pháp tướng bùng nổ, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, trong miệng máu tươi bão táp đấy, hướng phía dưới lúc nãy âm ma vực rơi xuống, Phạm tiền bối, mà lúc này, Nhiếp Thiên đúng phóng lên trời, tánh mạng huyết mạch bộc phát sau khổng lồ hóa thân thể hư không lướt ngang, lập tức đã đến thân thể hắn trước, Nhiếp Thiên thò tay, cái kia thần chi pháp tướng bùng nổ về sau, toàn thân đẫm máu Phạm Thiên Trạch, rơi vào hắn khổng lồ hóa sau lòng bàn tay, xoẹt, từng sợi tinh luyện huyết nhục tinh khí, theo Nhiếp Thiên lòng bàn tay bật ra, toản, chui vào, hướng Phạm Thiên Trạch trong cơ thể, Phạm Thiên Trạch thương gia thịt thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khỏi hẳn, chẳng qua là, Phạm Thiên Trạch chính là nhân tộc, yếu nhất chính là thân thể, bọn hắn huyết nhục khôi phục, căn bản không cần quá nhiều tánh mạng chi lực, ngược lại là đang điền linh hải, linh hồn trọng thương, mới là rất khó khỏi hẳn, Nhiếp Thiên. Phạm Thiên Trạch khi lòng bàn tay hắn, nhìn lên lấy hắn, một chút biến mất sắc mặt máu đen, trong mắt còn tách ra khiến người kinh dị hào quang, trấn áp ta đấy, không phải kiền ma đại tôn bản thể, chẳng qua là một cổ phân thân. Bất quá, này là phân thân lực lượng, cũng mạnh hơn ngươi chỗ đã thấy, tất cả ma tộc đại tôn, đừng lo lắng ta, ta còn có thể chiến, chỉ cần thoáng nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát là được, ngươi, có lẽ đi giúp Mạc Hành, có lẽ, một câu chưa nói xong, bỗng nhiên một đạo thân ảnh, phản vượt qua Nhiếp Thiên cùng hắn, đỡ đòn cái kia tử hắc màn sáng, đỡ đòn đại ma thủ, nghênh khó trên xuống, xoạt, khổng tước xòe đuôi giống như, chó lọi vô song thông thần kiếm trận. Bị Duẩn Hành Thiên phóng xuất ra, được từ Thông Thiên Các, bị Duẩn Hành Thiên thu thông thần kiếm trận, hôm nay tại kia kiếm chi thần vực ở bên trong, đột nhiên hiện ra chói mắt hào quang, một cổ, thiên địa chúng sinh, kiếm đạo dùng ta vi tôn khí thế, theo Duẩn Hành Thiên kiếm chi thần vực bộc phát, tất cả mọi người chứng kiến, giờ khắc này Duẩn Hành Thiên, kiếm kia chi thần vực ở bên trong, vô số kiếm quang, kiếm ý, giống như tân sinh tánh mạng giống như, truyền ra một loại vui sướng, hoan hô. Chúc mừng chính mình đạt được tân sinh kỳ diệu cảm, giác, kiếm ý thông thần, kiếm quan có linh tính, ý thức sinh ra đời, thân chịu trọng thương Phạm Thiên Trạch, ngơ ngác, nhìn xem theo hắn và Nhiếp Thiên bên cạnh lao ra, hướng âm ma vực bên ngoài mà đi Duẩn Hành Thiên, đột nhiên nói, vị này Doãn lão quái, góp ít thành nhiều tiềm lực, rõ ràng kinh người đến tận đây, siêu, siêu, chiếu, u, u, có chút tơ, tí ti, từng sợi đấy, vui sướng kiếm ý. Rõ ràng theo Phạm Thiên Trạch kiếm chi thần vực, theo cái kia chói lọi thông thần kiếm trận phi bật ra đến, kỳ diệu vô cùng đấy, chui vào đến Phạm Thiên Trạch trong cơ thể. Phạm Thiên Trạch nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy đang điền linh hải bên trong, khô kiệt lực lượng, nhanh chóng đạt được bổ sung. Chui này màu xanh dòng kiếm linh hồn, cũng ở đây một sát na, lại một lần nữa tỉnh lại, hơn nữa chủ động đấy, hướng hắn phát ra chiến đấu ý nguyện. A, à, đồng dạng xuất từ Thông Thiên Các Diệp Văn Hàn. Nhìn qua Duẩn Hành Thiên kiếm chi thần vực, còn có cái kia chói lọi thông thần kiếm trận, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chợt, mọi người liền chứng kiến, theo Duẩn Hành Thiên kiếm chi thần vực thả ra kiếm ý, cùng thông thần kiếm trận từng đạo kiếm quang, hoàng mỹ dung hợp, sau đó đâm hướng bầu trời, suy suy suy, kiền ma đại tôn đè xuống đến, đi trấn áp Phạm Thiên Trạch đại ma thủ, bị xuyên thủng vô số lỗ thủng, cúc, cùng lúc đó, theo bên kia bay ra, né qua đại ma thủ Mạc Hành. Chụp về phía ý đồ thừa dịp Phạm Thiên Trạch trọng thương, muốn đi qua hạ sát thủ hận thiên đại tôn, từng khỏa, do cực hạn linh lực ngưng luyện linh khí bóng, theo Mạc Hành phát, hướng về hận thiên đại tôn, viên kia khối linh khí bóng, ngân lập lòe đấy, quan chứng giám người, trong đó, từng bó một linh lực hào quang, như điện như cầu vồng, chất chứa vô hạn ảo diệu, bồng, một viên linh khí bóng, tại hận thiên đại tôn tím đậm khí huyết hải nổ bung, từ đó tóe bắn ra linh lực quang lưu. thoáng cái liền đem Hận Thiên Đại Tôn khí huyết hải xé thành vô số mảnh, mới linh khí bóng liên tiếp bạo liệt. Hận Thiên Đại Tôn đột nhiên buồn bã kêu to, nàng tím đậm khí huyết hải giống như là lúc trước âm ma phiên giống như bị Mạc Hành lực lượng cho xé rách rách tung tóe, nàng khí huyết bỗng nhiên uể oải xuống. Chết tiệt, ta nếu không phải âm ma phiên bị hủy, nếu như không là bị tổn thương, chính là một cái Mạc Hành có thể nào làm tổn thương ta. Hận Thiên Đại Tôn hỗn hển tại phần đông tộc nhân, còn có Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc tộc nhân trước mặt kinh ngạc, làm cho nàng ra rời phẫn nộ, đột nhiên quát, âm ma sao thay đổi, rầm rầm rầm, âm ma tinh vực, nguyên một đám vực giới ngôi sao, nội bộ tinh hạch, giống như đột nhiên bị ma khí thẩm thấu, đang lúc mọi người nhìn không thấy vực giới dưới đáy, có sáng chói tinh hạch, bỗng nhiên biến thành màu tím đen ngưng tụ, dần dần biến ảo, hóa thành Hận Thiên Đại Tôn từng sợi hồn ảnh. Tại thời khắc này, Hận Thiên Đại Tôn hồn phách, giống như phân tán ra đến, giật nhập cái kia nguyên một đám vực giới ngôi sao, đoạt xá tinh hạch, chợt, liền chứng kiến một đoàn cực đại hào quang màu tím, do trời bên ngoài cực nhanh mà đến, hướng phía Mạc Hành đánh tới, rời tới gần, mới có thể nhìn ra, cái kia hào quang màu tím, căn bản chính là âm ma tinh vực, từng đã là một cái vực giới, dùng vực giới ngôi sao ra sức số lượng, đánh đau một trận Mạc Hành. Mạc Hành thần chi pháp tướng, làm một đoàn thuần túy đấy, dùng thiên địa linh lực ngưng luyện khí lưu, âm ma tinh vực đấy, một cái vực giới ngôi sao, chịu Hận Thiên Đại Tôn tác động, vọt tới cái kia đoàn khí lưu, oanh, thuần túy thiên địa linh khí hóa thành khí lưu, lập tức tán loạn, một cái vực giới, oanh kích mà đến lực lượng, quả thực kinh thiên động địa, mạnh mẽ như Mạc Hành, cũng không chịu đựng nổi. Bất quá, Mạc Hành chẳng qua là thần chi pháp tướng bị đụng phá toái, hắn hừ một tiếng. Ở đằng kia vực giới bay qua về sau, rõ ràng lại một lần nữa đấy, ngưng luyện bước phát triển mới thần chi pháp tướng, lại đến. Ngươi ngược lại muốn nhìn, ngươi thần chi pháp tướng, có thể chịu đựng được bao lâu? Hận Thiên Đại Tôn giận quá thành cười, nàng hai tay hư không liên lụy, từng đạo hồn phách, cùng âm ma tinh vực tinh hạch câu thông, dùng sớm mấy năm còn sót lại chuẩn bị ở sau, dùng hồn phách đoạt xá tinh hạch. Sau đó, mọi người liền chứng kiến một màn kỳ quỷ hình ảnh. To như vậy một cái âm ma tinh vực, rất nhiều vực giới ngôi sao, đều tại biến ảo phương vị. Ngôi sao, không hề sáng chói lóe sáng, mà là che tử hắc ma khí, như cực đại ma cầu, trong tinh không cực nhanh lấy. Không chỉ là nhân tộc tộc nhân, liền khư giới, tam đại kỳ tộc đại tôn, đều chịu ghé mắt. Hận Thiên Đại Tôn thủ đoạn như thế, làm bọn hắn cũng cảm thấy tương đối giật mình. Bọn hắn không ngờ rằng, tại âm ma phiên vỡ tan về sau, Hận Thiên Đại Tôn còn có thể khống chế âm ma tinh vực. Nhưng là, bọn hắn cũng thông qua việc này, đã minh bạch một cái khác sự thật, cho Hận Thiên Đại Tôn làm thành như vậy, âm ma tinh vực xem như triệt để hủy, từng cái bị hồn phách của nàng, đoạt xá chiếm lấy tinh hạch, cũng đã đi về hướng tử vong, tinh hạch héo rũ, vực giới ngôi sao tự cũng không có năng lực, theo ngoại giới ngân hà ở chỗ sâu trong, thu nạp thiên địa năng lượng chuyển hóa, ngưng vì thuần túy ma khí, đi tẩm bổ vực giới, như vậy, âm ma tinh vực vực giới, đều muốn biến thành tử vực. Chỉ nhìn, những cái kia chạy Mạc Hành mà đến, cực đại vực giới ngôi sao, tầng ngoài giới vách tường từng cái phai nhạt biến mất, đã biết rõ Hận Thiên Đại Tôn thủ đoạn, 100% sẽ hủy diệt những cái kia vực giới, vù vù, rất nhiều tam đại tộc ngân hà cổ hạm, tự nhiên mà vậy đấy, do dày đặc, trở nên tản ra, bọn hắn đây là lo lắng, chịu Hận Thiên Đại Tôn điều động tới vực giới ngôi sao, sẽ nghiền nát những chiến hạm kia, sẽ lệnh cái này một phương thiên địa. Xuất hiện kinh khủng hơn chấn động, chúng ta, cũng không có thể mắt lạnh nhìn a. Trữ Duệ sáng sủa cười cười, nói ra, cùng hắn tại u ám thâm nguyên, biến thành tế phẩm cùng pháo hôi, không bằng đo ra một ít tam đại tộc tộc nhân, lại để cho máu tươi của bọn hắn, cũng nhiều tế điện một ít cái kia chói lọi thông đạo, nói như vậy lấy, Trữ Duệ cười lớn một tiếng, ngưng làm một đạo sao lưu, cũng phóng tới âm ma vực bên ngoài, hô. Vù vù vù, trong tinh hà. Kỳ dị năng lượng cầu lại hiện ra, chỉ thấy, những cái, kia bị Phạm Thiên Trạch một kiếm chém giết đấy, ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân thi thể, vậy mà cùng hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân giống như, cũng chuyển vận đến chói lọi trong thông đạo, xem ra, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, tam đại tộc tộc nhân, liền tộc nhân thi cốt, cũng có thể hy sinh, đi thôi. Sau trận chiến này, bất luận chết sống, đủ để tự ngạo rồi, hư linh giáo cơ nguyên tuyền, sau lưng tráng hiện ra. Từng sợi rõ ràng dập không gian quan nhận, hắn cũng ở đây Trữ Duệ về sau, đặt chân ngoài bầu trời. Sau đó, thì là Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, Du Tố Anh, còn có Tuyết Ma, Địch Luân, Phong Bắc La, Lôi Ma, còn sót lại hư không linh tộc tộc nhân, hầu như tất cả, hội tụ hướng âm ma vực, ở đằng kia chói lọi thông đạo phía trên cường giả, đều nghênh khó trên xuống, Phạm Thiên Trạch ngạo khí, Mạc Hành bất khuất ý chí, Nhiếp Thiên lao ra, đổ lỗ chết, những người này, lây nhiễm bọn hắn, lệnh một ít bởi vì tam đại tộc châm ngòi, sinh ra dị tâm người, đều xấu hổ gần chết, một bên thầm mắng mình không phải thứ gì, không nên sinh ra những cái, kia, ý niệm trong đầu đồng thời, một bên phóng lên trời, Viêm Bân, Trương Khải Linh, cái này thánh vực người, không thuộc về tứ đại cổ xưa tông môn, không thuộc về Diệt Tinh Hải, có thể tại lúc này, bọn hắn đều vẻ mặt kiên nghị đấy, tế ra thánh vực, thoát ly âm ma vực, giao thiệp với đến Tinh Hải, cùng những ma tộc đó, Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc tộc nhân, chém giết tại cùng nơi, tiền bối, ngươi trân trọng, ta đi rồi, Nhiếp Thiên nhếch môi, cười lớn, đem đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt triệu hoán đi ra, hô, La Vạn Tượng Tinh La Vạn Tượng Kỳ, như áo choàng giống như, choàng tại hắn huyết mạch bộc phát, khổng lồ hóa trên người, cho hắn ngôi sao thần vực, giống như hoàng mỹ mà hòa làm một thể, Tinh La Vạn Tượng Kỳ bên trong, còn có từng khối toái tinh, có ngôi sao từ tinh tồn tại, hắn vô cùng rõ ràng mà cảm ứng ra, hắn có thể theo cái kia từng khối toái tinh, theo thiên tinh hoa, theo Tinh La Vạn Tượng Kỳ ở bên trong, hấp thu lấy liên tục không ngừng địa tinh thần lực lượng, mà không nhất định, không nên hoàn toàn đấy, ỷ lại tại ngôi sao linh đan. Loại cảm giác này, làm hắn rất ngạc nhiên, cũng làm cho hắn dẫn đầu vận dụng lực lượng, không phải tánh mạng khí huyết, không phải hỏa diễm cùng cỏ cây, mà là ngôi sao kỳ lực. Ta chính là Bạch Cốt tộc, Duệ Cốt Đại Tôn, ta đến phá huyết mạch của ngươi. Một vị cao lớn Bạch Cốt tộc tộc nhân, tại bạo loạn tinh hải ở bên trong, chậm quá đấy, hướng hắn đi tới. Vô số tử vong điện mang, tại vị này thi triển xương trắng không phá thân, như núi cao vút Đại Tôn trên người, những cái, kia. Tử vong điện mang, còn ở lại chỗ này vị trí Đại Tôn lưng chỗ, hóa thành một sắc bén cái đuôi, xoẹt, cái kia cái đuôi, phát ra âm thanh lạ, lộ ra cực kỳ khủng bố tử vong lực lượng chấn động, sao rơi, trong lúc đó, Nhiếp Thiên đem toái tinh bí quyết trong ghi lại đấy, huyền ảo vô cùng bí thuật, kích phát ra đến, có từng con một tinh đồng thiên nhãn, đột nhiên ngưng luyện ra, thoáng cái, liền nhìn thẳng vây công Mạc Hành đấy, những âm ma tinh vực đó vực giới ngôi sao, oanh. Hắn ngôi sao thần vực, hắn Tinh La Vạn Tượng Kỳ, đồng thời bộc phát ra thần bí tinh mang, cái kia một cây thiên tinh hoa, cành lá chập chờn, như có kỳ dị hấp lực, phụ thuộc hướng âm ma tinh vực vực giới ngôi sao. Ồ, đúng lúc này, Nhiếp Thiên phản phất thông qua tinh đồng thiên nhãn, lắng nghe đến, những cái, kia vực giới ngôi sao ở bên trong, tinh hạch cầu khẩn cùng kêu đau âm thanh, tinh hạch, giống như cảm ứng được hắn, dùng còn sót lại ý thức, tới tìm cầu trợ giúp của hắn, hắn. Tựa như tinh thần chi chủ, có thể được chúng tinh tinh cậy cùng tán thành, Hận Thiên Đại Tôn, tàn hồn, đoạt xá tinh hạch. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, hầu như tại trong khoảnh khắc, liền hiểu rõ chân tướng, chợt hắn chủ hồn, có từng sợi hồn tuyến, điên cuồng nhúc nhích, liệt hồn ấn, từng miếng ấn ký, theo hắn chủ hồn ngưng kết, lại thông qua ngôi sao thần vực, thông qua cái kia tinh đồng thiên nhãn, chạy suốt đến những cái, kia vực giới ngôi sao bên trong, liệt hồn, Nhiếp Thiên hét to. Chịu Hận Thiên Đại Tôn dẫn dắt đấy, những cái, kia vực giới ngôi sao bên trong, trở nên màu tím đen tinh hạch ở bên trong, Hận Thiên Đại Tôn nhiều đám hồn ảnh, phút chốc chia năm xẻ bảy, gr, à, o, o, o, Hận Thiên Đại Tôn khóc trống thanh âm, tê tâm liệt phế, làm cho người sởn hết cả gai ốc, nàng núp ở ma tộc tộc trong đám người đấy, cái kia, chiếc, có hơi có vẻ gầy còng chân thân, như là được chứng động kinh bệnh, co rút lấy, không ngừng mà run rẩy. Miệng phun bọt mép cùng tử huyết hỗn tạp, dung nhập tinh hạch đấy, nhiều đám phân hồn, đều bị trọng kích tiêu diệt, lần này tổn thương chế, không kém gì âm ma phiên bị xé nứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.